mau đi. Đồng Quý Phi đẩy đẩy Quế Ma Ma tay, nàng biết rõ kéo dài thời gian càng dài, đối trong bụng thai nhi càng không tốt. Khang Hy đi vào trong viện thời điểm, vừa vặn nhìn mấy cái cung nữ bưng từng buồn máu loãng vội vội vàng vàng đi ra. Mà Thừa Càn cung từ trên xuống dưới, không một không rối loạn đầu trận tuyến. Thấy này đó, Khang Hy trong mắt hiện lên một mạt khác thường, lại lập tức liền khôi phục ngày thường thâm trầm, bước đi tới rồi cửa đại điện. Quế Ma Ma mới từ phòng sinh đi ra, thấy Khang Hy, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nước nở nói, Hoàng thượng, nhà ta nương nương tình huống có chút không tốt lắm, nương nương nói, cầu Hoàng thượng bảo toàn con vua. Nàng lời nói mới nói xong, đã bị Khang Hy hung hăng đạp một chân, hôn trướng đồ vật. Quý phi nếu không hảo, chẳng muốn các ngươi tất cả đều trốn cùng. Nghe Khang Hy nói, Quế Ma Ma lúc này lại là ngây ngẩn cả người, Hoàng thượng ý tứ, là muốn tận lực bảo nương nương. Còn không mau đi. Khang Hy quát trói thai một tiếng. Quế Ma Ma đứng dậy, hành lễ, xoay người liền chiều trong phòng sinh chạy tới. Có Khang Hy ý chỉ, bà đỡ nhóm tự nhiên biết nên như thế nào, còn không có động thủ, lại bị Đồng Quý Phi ánh mắt dọa tới rồi. Đồng Quý Phi tự nhiên cũng nghe Quế Ma Ma nói Khang Hy ý chỉ, lập tức liền có chút kích động lên, này một kích động, trong bụng thai nhi như là bị kích thích giống nhau. Nương nương, lại dùng lực, lập tức liền ra tới. Kêu bà đỡ hiển nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng ở trong cung đầu đường mấy năm nay kém, sự tình gì chưa thấy qua, này tự nhiên là chuyện tốt. Đồng Quý Phi dùng hết toàn thân sức lực, hài tử rốt cuộc ra tới. Kêu bà đỡ nhịn không được vui vẻ nói, ra tới, chính là ra tới. Lời nói vừa mới nói xong, bế lên kia hài tử, nhìn hài tử toàn thân xanh tím, liền môi đều không có một tia huyết sắc khi, hai chân mềm nhũn, lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất. Thử thai, là tử thai. Đồng Quý Phi chịu đủ tội mới sinh hạ một cái hài tử, nghe lời này, sắc mặt căng thẳng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Không hảo, nương nương dòng huyết. Nương nương. Nghe bà đỡ nói, Quế Ma Ma kinh hãi, đôi mắt chiều nhà mình nương nương dưới thân nhìn lại, chỉ thấy trào ra máu loang đã đem đệm giường nhuộm thành đỏ tươi. Hoàng loạn tiếng la ở trong tẩm cung quanh quẩn, bên ngoài chờ thái y y vừa nghe, vội vàng hướng trong đầu chạy, tuy là y y thuật cao minh, lại là đã mất sức mạnh lớn lao. Đồng Quý Phi sinh hạ tử thai, chấn kinh rong huyết mà chết, ngày đó đỡ để bà đỡ hành sự không lo lệnh Quý Phi bị kinh hách, bị Khang Hy hạ chỉ đánh chết. Trong lúc nhất thời, Thừa Càn cung tràn đầy huyết tinh chi khí. Tin tức này từ Thừa Càn cung truyền ra, không đến một canh giờ liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Đức Phi, Nghi Phi, Vinh Phi, Mật Phi chờ chúng Phi tần toàn chuẩn bị xuất hiện ở Thừa Càn cung. Chúng Phi tần trên mặt tuy rằng mang theo một tia ngưng trọng, trong lòng lại cắt có tư vị nhi. Đồng Quý Phi vào cung nhiều năm, đấu đổ như vậy nhiều Phi tần, liền Đức Phi thương yêu nhất 14 AK đều dưỡng ở nàng danh nghĩa. Hiện giờ, lại nhân khó sinh mà chết. Càng không cần phải nói, sinh hạ vẫn là cái tử thai, vừa ra tới liền không có hơi thở, cũng không biết có phải hay không nàng chính mình không có phúc khí, lại không đến làm hậu cung nhiều đen đủi. Đối với Quý Phi chi tử, chúng Phi tần trong lòng tuy rằng không khỏi có chút thổn thức, nhưng càng nhiều vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay hậu cung cái nào không bị đồng gia nữ nhi đẻ ở trên đầu, hiện giờ rốt cuộc là có thể xuyễn một hơi. Đồng gia tổng không thể lại đưa cái thứ ba nữ nhi tiến vào. Vô luận các nàng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần tới, Thừa Càn cung không khí phá lệ ngưng trọng, Khang Hy đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, lại làm nhân tâm bên trong thẳng rẽ run. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, trộm nhìn thoáng qua Khang Hy sắc mặt, thấy hắn tuy là lạnh mặt, lại không có một tia bi thống chi tình. Đại để đế vương chi tâm, đó là như thế. Đồng Quý Phi đối với Khang Hy mà nói, có lẽ trừ bỏ là đồng gia nữ nhi ngoại, cùng người khác cũng không có gì khác nhau. Cho nên, đối với nàng chết thảm, Khang Hy mới có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh. Khang Hy 34 năm tháng 11 sơ chín, Đồng Quý Phi nhân khó sinh dòng huyết hoang thệ, Khang Hy tự mình cấp này nghị thủy hào, sắc huệ Quý Phi. Quý Phi hoang thệ, trong cung mỗi người trở nên tiểu tâm cẩn thận, dù cho bởi vì Quý Phi hoang thệ trong lòng nảy sinh một ít niệm tưởng Đức Phi, cũng không phải do muốn trầm ổn. Lúc sau bởi vì ăn Tết duyên cớ, đem Quý Phi hoang thệ bị ai hỏa tan không ít. Ngày này lâm chiều sau, liền có tin tức chuyển đến, Khang Hy phê chuẩn hộ bộ tuyển tú số con, đem nhật tử định ở 2 tháng sơ chín. Kỳ Tương Cung. Vương Mật Hành làm Thu Mai tiễn đi Đức Phi bên người ma ma, lúc này mới rôi tay cầm lấy trên bàn kia buồn quyển sách, tỉ mỉ nhìn lên. Thanh triều từ Thuận Trị khi liền quy định, phàm mãn tộc bát kỳ nhân gia năm mãn 13 tuổi đến 16 tuổi nữ tử, cần thiết tham gia mỗi 3 năm một lần hoàng đế tuyển tú nữ, lựa chọn giả, lưu tại trong cung tùy hầu hoàng đế trở thành phi tần, hoặc bị ban cho hoàng thất con cháu làm phúc tấn chưa kinh tham gia tuyển tú nữ giả, không được gả chồng. Vương Mật Hành tiến cung về sau, Khang Hy vẫn là đầu một hồi tuyển tú. Không phải do, muốn sinh ra vài phần tò mò. Nay quyển sách thượng tên, ấn mạn hán chi phân, ước chừng có mấy trăm người. Thu Mai tiễn đi Đức Phi bên người ma ma sau, mới vén rèm lên đi vào trong điện. Em đẹp, Đức Phi nương nương như thế nào tặng thứ này tới? Thu Mai nhíu nhíu mày, nói. Thu Mai trong lòng tưởng cái gì, Vương Mật Hành tự nhiên đoán được ra tới. Nàng sai người đưa tới, ta liền nhìn, dù sao tả hữu coi như tống cổ thời gian. Vương Mật Hành một bên lật xem quyển sách, một bên nói. Không chờ Thu Mai mở miệng, Vương Mật Hành lại cười nói, hảo, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thái y lìa đều nói này trên mặt dấu vết hảo không ít, chờ thêm chút thời điểm, liền hảo toàn. Đức Phi tuy là có tâm làm nàng ở tân nhân trước mặt xấu mặt, sợ cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu ngẫm lại. Vốn dĩ nàng là tưởng hơn một tháng liền tốt, không nghĩ tới này tiến độ vẫn là dọa tới rồi thái y lìa, cho nên chỉ có thể ấn thái y tiết tấu từ từ tới. Tổng không thể, làm nhân sinh lòng nghi ngờ. Thu Mai nghe vậy, trên mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Cũng không phải là, chủ tử trên mặt dấu vết, nhìn khá hơn nhiều, liền thái y lìa đều nói là chủ tử phúc trạch thâm hậu, liền ông trời đều ở chiếu cố chủ tử đâu. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành bật cười nói, có thể tiến cung hầu hạ của hoàng thượng, tự nhiên đều là phúc trạch thâm hậu. Thu Mai rốt cuộc thân phận bất đồng, nghe Vương Mật Hành nói, cũng không dám lại tiếp miệng. Chỉ gật gật đầu, nói, chỉ ngóng trông đến tuyển tú ngày ấy, chủ tử trên mặt vết thương có thể hảo toàn. Nói, đi đến trước bàn đổ một ly trà, đưa tới Vương Mật Hành trong tay. Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng hạ chỉ làm 14 á ca dọn về Vĩnh Hòa cung đi ở. Vương Mật Hành trong tay cầm thư. Nghe được lời này cũng không có ngừng đầu, chỉ nói, nguyên cũng ở tình lý bên trong, Đức Phi rốt cuộc là 14 á ca thân ngạch nương, quý phi hoang thệ, hoàng thượng tự nhiên sẽ không ủy khuất đứa con trai này. Thu Mai gật gật đầu, nói, cái này, xem như toàn Đức Phi tâm nguyện. Đồng quý phi vừa chết, Đức Phi trong lòng còn không biết cao hứng cỡ nào đâu, lúc này, có hoàng thượng ý chỉ, liền càng thoải mái. Chỉ là, Đức Phi tính tình trầm ổn. Tuy là trong lòng vui mừng, cũng không làm người bắt lấy một tia nhược điểm. Nghe nói, quý phi hoang thệ mấy ngày nay, nàng ngày ngày ở tiểu Phật đường nội sao chép kinh Phật, liền Thái Hậu nghe xong đều mở miệng khen ngợi nàng. Chương 180 tuyển tú. Nhật tử như nước chảy giống nhau, đảo mắt liền đến tuyển tú kia một ngày. Ứng tuyển tú nữ nhóm ở thần võ ngoài cửa đi xuống xe la sau, phân mãn, mùng, hán xếp thành tam liệt, từ thái giám dẫn vào trong cung. Trước từ chuyên môn công công kiểm tra mắt, nhĩ, mũi, tóc, làn da chờ, lại dùng thước đo liên thủ chân, quan sát này đi đường dáng vẻ. Rồi sau đó ở trong cung ngốc mãn một tháng, từ chuyên môn cô dạy dỗ quý củ, cũng phán định này tính cách, tác phong, trí ngu, hiền huệ cùng không, lấy ra tú sắc đoạt người, thông tuệ áp chúng tú nữ. Chờ đến chân chính sơ duyệt thời điểm, thời gian đã qua gần một tháng. Kỳ tương cung. Sáng sớm Vương Mật Hành liền bò dậy rửa mặt chải đầu, dùng bữa, chỉ vì hôm nay sơ duyệt. Nay một tháng, nàng bên thai nghe được nhiều là tiến cung tham tuyển tú nữ, chữa tú cung nhiều nhiều ít mỹ nhân, cũng tưởng tự mình đi nhìn nhìn mở rộng tầm mắt, chỉ e ngại thân phận bất đồng, không hảo đi thôi. Hiện giờ, tới rồi sơ duyệt, rốt cuộc là có thể chính đại quang minh đi nhìn, nàng lại không giống trước đó vài ngày như vậy có hứng thú. Bất quá cũng hảo sinh trang phẫn một phen. Mới mang theo Thu Mai đi Thể Nguyên Điện. Thể Nguyên Điện, đó là lần này sơ duyệt nơi. Đuổi tới Thể Nguyên Điện thời điểm, Đức Phi cùng Vinh Phi đã tới rồi, chỉ còn chờ Nghi Phi một người. Đêm qua, Khang Hy phiên Nghi Phi thẻ bài, không thiếu được muốn chậm trễ chút công phu. Vương Mật Hành mới vừa đi vào, Đức Phi cùng Vinh Phi đều là sửng sốt, tầm mắt tất cả đều dừng ở nàng trên má, trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Hơn nửa ngày, Đức Phi mới hồi phục tinh thần lại, cười tiến lên giữ chặt Vương Mật Hành tay, ông trời phù hộ, nhưng xem như hảo. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu chửi thầm một câu, chỉ nghĩ, này Đức Phi thật không hổ là lòng dạ sâu đậm người, lập tức liền có thể nói ra những lời này tới, cũng khó trách Khang Hy đãi nàng cùng người khác bất đồng. Như vậy có thể nói, chẳng sợ biết lời nói không thật, nghe tới cũng thấy thoải mái. Nghe Đức Phi nói, Vinh Phi lúc này mới cấp Vương Mật Hành chúc mừng muội muội, sáng sớm liền biết muội muội là phúc trạch thâm hậu người, hoàng thượng đã biết khẳng định cao hứng. Nói, không giấu vết mà nhìn liếc mắt một cái đứng ở nơi đó Đức Phi, cầm lấy khăn che che miệng rác, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần chế nhạo. Vương Mật Hành tuy không hiểu nàng trong lòng loan loan đạo đạo, lại cũng nhìn ra tới, Vinh Phi tâm tình là thật không sai. Chờ đến Nghi Phi lại đây, lại ứng phó rồi một phen, mới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Nghi Phi ở Đức Phi bên thai nói nhỏ một câu, cũng không biết nói gì đó, Đức Phi nhưng thật ra cong cong khỏe miệng. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, chỉ nghe thái giám tiêm tế thanh âm qua đi, tú nữ nhóm liền một đám tiến vào trong điện. Năm liệt ba hàng, đều rất có quy củ đứng, thoạt nhìn, thật sự là nhan sắc cực hảo. Bốn người ngồi ở phía trên cùng tuyển xem, bởi vì là sơ duyệt, thánh giá cũng không có đích thân tới, quý phi hoang thể sau, bốn người quản lý lục cung lại là lấy Đức Phi cầm đầu. Lúc này, Đức Phi tự nhiên cũng không làm ra vẻ, hỏi nói mấy câu, hoặc là lưu thẻ bài, hoặc là lược thẻ bài, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo nhợt nhạt ý cười, một chút đều nhìn không ra trong lòng để ý. Nhưng thật ra Nghi Phi, tối hôm qua mới thừa sủng, hiện giờ nhìn này đó hoặc là ôn nhu ngoan ngoãn, hoặc là xinh đẹp đáng yêu tuổi trẻ nữ tử, trong lòng không khỏi phạm toan, trên mặt cũng lộ ra vài phần không mau. Vương Mật Hành ngồi ở cao tòa thượng, chỉ cảm thấy con mắt đều sắp không đủ nhìn, này một đám yểu điệu thục nữ, tính tình lại cũng bất đồng, có đoan trọng, có hoạt bát. Có mấy người nói chuyện, rõ ràng mang theo vài phần tính trẻ con, nghe Vương Mật Hành suýt nữa cười ra tiếng tới. Suốt tuyển một ngày, mới lưu lại mấy chục cái tú nữ, dựa vào quy củ, đều ở tại chữ tu cung, chờ Khang Hy thân tuyển. Tại đây trong lúc, các cung phi tần sẽ thường thường tuyên tú nữ qua đi, bồi nói chút lời nói, thuận tiện cũng nhìn một cái này đó tú nữ tính tình. Người khác đều như vậy làm, Vương Mật Hành tự nhiên cũng không hào bưng. Tùy ý truyền hai cái tú nữ qua đi, nói trong chốc lát tử lời nói, tất cả đều là trùng quy trùng củ, cười không lộ răng biết không lắc đầu. Trừ bỏ tướng mạo bất đồng, cử chỉ đầu đủ gian thế nhưng nhìn không ra cái gì khác biệt, trong lòng cũng âm thầm cảm khái một phen. Chờ đến phục tuyển kia một ngày, tự nhiên không cần Vương Mật Hành các nàng nhọc lòng, từ Thái Hậu cùng Khang Hy tự mình chọn lựa. Tới rồi cuối cùng, để lại thẻ bài bất quá mười mấy người, trong đó nhất phong cảnh đó là qua Nhĩ Giai Dung Nguyên, mới vừa vào cung liền phong làm tần vị, không phải do làm người chú mục. Mà mặt khác mười mấy cái quý nhân, thường ở, đáp ứng, hiển nhiên liền không như vậy đủ nhìn. Kỳ Tương Cung nghe Thu Mai đem hỏi thăm tới tin tức sau khi nói xong, Vương Mật Hành mới gật gật đầu nói, thật sự là thịnh sủng, vừa vào cung liền phong tần vị, hoàng thượng còn làm nàng ở tại Dự Khôn Cung, thật đúng là làm người hâm mộ. Thu Mai trong mắt hiện lên một mặt khác thường, Dự Khôn Cung là hảo, nhưng ta trong cung cũng không kém, nàng là tam phẩm hiệp lãnh hô mãn chi nữ, lại xuất từ qua Nhĩ Giai một môn. Hoàng thượng tự nhiên coi trọng chút. Nói lời này thời điểm, Thu Mai rất có vài phần tự tin, đã nhiều ngày Vương Mật Hành khôi phục dung mạo, Kỳ Tường Cung từ trên xuống dưới đều đi theo cao hứng. Duy nhất không đủ, chính là Hoàng thượng đều có hảo chút thời gian không tới Kỳ Tường Cung. Phía trước, chủ tử mặt không tốt thời điểm còn thường xuyên lại đây bồi chủ tử ngồi ngồi, mấy ngày nay tuyển tú, Hoàng thượng có tân nhân, chủ tử nơi này lại là một bước đều không bước vào. Cũng may, hôm qua hoàng thượng phái Lý Công Công tặng hảo chút ban thưởng, xem như vậy, chủ tử khỏi hẳn sự tình hoàng thượng định là đã biết. Chỉ là mấy ngày nay, hoàng thượng muốn bồi tân nhân, sợ là không rảnh lo Kỳ Tường Cung. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành chỉ cười cười, không nói gì. Như vậy, mới là nàng hiểu biết Khang Hy, tổng không thể, bởi vì nàng, vắng vẻ tiến cung tân nhân. Tiến cung mấy năm nay, hai người chi gian sớm đã có ăn ý, hiện giờ hắn bên người có tân nhân. Không thể không sùng hạnh, tự nhiên sẽ không tới nàng nơi này xem nàng sắc mặt. Lời này, là trước đó vài ngày Khang Hy bản thân nói, lúc ấy còn bị Vương Mật Hành tức giận đỉnh trở về. Tuy rằng biết là câu vui đùa lời nói, lại cũng minh bạch, tân nhân tiến cung mấy ngày này, Khang Hy là sẽ không lại đây. Toàn đương, là cho chính mình thả lỏng, cái gì đều không cần tưởng, cũng không cần ứng phó Khang Hy, tỉnh ngủ uống uống trà phiên phiên thư, mệt mỏi liền nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, nhật tử cũng là phá lệ thích ý. Nàng nghĩ như vậy, Kỳ Tường Cung từ trên xuống dưới lại bất đồng dạng tâm tư. Chờ đến buổi tối, Vương Mật Hành mới ăn cơm xong, có một chút không một chút phiên trong tay thư, Thu Mai tiến vào nhỏ giọng mà ở nàng bên thai nói một câu nói, chủ tử, hoàng thượng hôm nay phiên cùng tần thẻ bài. Trước đó vài ngày, Khang Hy đầu tiên là sủng hạnh vừa mới tuyển tiến cung thông quý nhân, sau lại truyền triệu đáp ứng dễ thị, cùng tần nơi đó, lại chậm chạp không thấy truyền triệu, nghe nói cùng tần nóng nội, trong lén lút chuẩn bị không ít bạc, nhưng nàng vừa mới tiến cung, dù cho là phong tần vị, cũng không có căn cơ, hoa đi ra ngoài không ít bạc, lại liền hoàng thượng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Tổng không thể, làm nàng ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng, làm hoàng thượng cảm thấy nàng không biết liêm sỉ đi. Thân nhân tiến cung, luôn là có chút cố kỵ. Hiện giờ, rốt cuộc là chờ tới rồi bị Khang Hy sủng hạnh một ngày này. Qua đêm nay, nàng chính là hậu cung danh xứng với thực chủ tử. Vương Mật Hành vô tình cái này đề tài, chỉ phân phó nàng đi thiên điện đem Duẫn Ngô mang lại đây. Tiểu bao tử một chút lớn lên, đã thành trắng trẻo mập mạp tiểu sọ tạ, lại quá chút thời điểm, liền phải đến thượng thư phòng học tập đi. Nàng đứa con trai này cực kỳ thông tuệ, cơ hồ tới rồi đã gặp qua là không quên được nông nỗi, tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, đều học xong. Hắn tính tình trầm ổn, cùng tầm thường hài tử không giống nhau, lại thực cái đọc sách, Vương Mật Hành liền làm người tìm tới rất nhiều thư, có rất nhiều vỡ lòng, có vài phần thâm ảo, đều đôi ở bên nhau đặt ở hắn trong phòng. Mỗi khi thấy một chút ít đại tiểu bao tử nghiêm túc đọc sách thời điểm, Vương Mật Hành tổng hội sinh ra một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Trong chốc lát công phu, liền có ma ma lánh Duẫn Ngô đi đến. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Nho nhỏ người, thấy nàng lại là nghiêm trang thỉnh an, Vương Mật Hành muốn ngăn cản, lại chỉ ngồi ở giường nệm thượng cười nhìn trước mặt người. Chờ hắn thỉnh an sau, mới rôi tay đem hắn kéo lại đây. Ngạch nương cho ngươi thư, nhưng đều nhìn. Duẫn Ngô nghĩ nghĩ, mới đáp, ân. Hắn gai gai đầu, như là có chút ngượng ngùng nói, bất quá nhi tử có một chỗ không hiểu. Vương Mật Hành không khỏi có chút kinh ngạc, lại cười hỏi, nói cho ngạch nương nghe một chút. Nhi tử thấy hậu hán thư khổng dung chuyện chung rằng, năm 4 tuổi khi, cùng chư huynh cộng thực lê, dung chiếp dẫn tiểu giả đại nhân hỏi này cố, đáp rằng, ta tiểu nhi, pháp đương lấy tiểu giả từ là tông tộc kỳ chi. Huynh đại đệ tiểu, huynh chi với đệ là cường giả, đệ chi với huynh là kẻ yếu, lê có lớn nhỏ, đại lên mãi đại lợi giả, tiểu lên mãi tiểu lợi giả. Cường giả chiếm đại lợi, kẻ yếu chiếm tiểu lợi, đâu ra khiêm lượng. Vì sao đem cường giả làm đại lợi cho kẻ yếu mới kêu khiêm lượng, có thể thấy được người này lòng dạ sâu đậm. Chờ đến sau khi, mới vứt bỏ thê tử, rơi vào chúng bạn xa lánh kết cục. Nay loại khiêm tốn, nhi tử cho rằng dối trá chi đến, lấy bác danh lợi mà thôi. Nghe tiểu bao tử đĩnh đạc mà nói, Vương Mật Hành há miệng thở dốc, lại là nói không nên lời một câu tới. Này nơi nào là thông tuệ, rõ ràng là thông tuệ dị thường. Tuy rằng đã sớm biết Duẫn Ngô bất đồng với thường nhân, hiện giờ nghe thấy lần này luận điệu, Vương Mật Hành vẫn là có chút bị dọa tới rồi. Này nho nhỏ đầu óc, như thế nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Không nghe được Vương Mật Hành trả lời, Duẫn Ngô khó hiểu hỏi, ngạch nương, nhi tử nói không đúng sao? Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, mới đôi hắn nói, đương nhiên đối, Khổng Dung nhường lê chính là khiêm tốn lễ nhượng điển phạm, chỉ cần hiểu được thích hợp lễ nhượng liền có thể, nếu bất luận cái gì thời điểm đều phải làm, không đến bóp chết thiên tính. Vương Mật Hành nói, sờ sờ tiểu bao từ đầu, cười nói, ngạch nương như thế nào không biết, Duẫn Ngô như vậy thông minh, loại này đạo lý đều có thể ngộ ra tới. Nghe Vương Mật Hành nói, tiểu bao tử lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không chờ hắn mở miệng, Vương Mật Hành lại nói, bất quá, ngươi cần ghi nhớ, đã vì điển phạm, đó là không thể lay động chi vật. Tuy là trong lòng minh bạch, cũng không cần nói ra ngoài miệng, miễn cho đắc tội người đi. Là, nhi tử minh bạch, nhi tử chỉ nói cho ngạch nương một người nghe, liền hoàng A Mã đều không nói cho. Tiểu bao tử thanh âm như cũ mang theo vài phần mại thanh mại khí, nói ra nói xác thật phá lệ ổn trọng. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành không biết là nên may mắn nhà mình nhi tử như vậy thông tuệ, hay là nên phát sầu nhi tử quá thông tuệ. Vương Mật Hành nhẹ giọng nói, Duẫn Ngô, nhớ kỹ ngạch nương nói, ngàn vạn đừng làm người biết, ngươi những cái đó đều học xong. Tiểu bao tử rất là minh bạch, gật gật đầu, nói, là, ngạch nương, nhi tử nhớ kỹ một câu, điệu thấp hành sự, mới là sinh tồn chi đạo. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình đối với nhi tử thông tuệ, lại một lần bị đổi mới. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Vương Mật Hành mới gặp được tiến đến bái kiến cùng Tần Qua Nhị Giai Thị. Chương 181 cùng Tần. Cùng Tần Qua Nhị Giai Thị mang theo bản thân cung nữ đi vào cửa đại điện, làm thủ vệ tiểu thái giám đi vào thông truyền. Kia thái giám trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, lại vội không ngừng chạy đi vào. Hồi bẩm nương nương, cùng Tần nương nương tiến đến bái kiến. Vương Mật Hành trong tay cầm thư, nghe thế thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên. Cung Tần. Đúng rồi, nàng đêm qua mới thừa ân sủng, dựa vào hậu cung quy củ nên cấp hoàng hậu hoặc là hoàng quý phi hành đại lễ. Nhưng từ đồng quý phi hoang thệ sau, trong cung nhất tôn quý bất quá là bốn phi, cũng làm khó nàng, sáng sớm lại đây thỉnh một lần an. Vương Mật Hành đương nhiên sẽ không cho rằng nàng đầu một cái đó là lại đây cho nàng thỉnh an, bốn phi quản lý lục cung, đó là lấy đức phi cầm đầu, vinh phi, nghi phi lại tiến cung cực sớm, nếu là đoán được không sai, nàng nơi này hẳn là cuối cùng một chỗ. Mau mời vào đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, ý bảo tiểu lộ tử nói. Đúng vậy. Cũng không biết này cùng Tần lớn lên cái gì bộ dáng, hoàng thượng như vậy cất nhắc nàng. Tiểu lộ tử mới vừa đi, Thu Mai liền nhịn không được nói. Vương Mật Hành nghe nàng lời nói, cười nói, nếu là lớn lên không tốt, nghĩ đến cũng sẽ không đưa vào trong cung, không đến chọc hoàng thượng phiền lòng. Thu Mai ngẫm lại, cảm thấy cũng là, chỉ là thân là võ quan trí nữ, tính tình không biết như thế nào. Đang nói, cùng Tần liền đã chậm rãi đi vào trong điện, thoạt nhìn dáng người nhỏ xinh, nhu nhu nhược nhược, nghiễm nhiên một bộ giang nam nữ tử bộ dáng. Người mặc một bộ màu hồng nhạt thêu hoa trang phục phụ nữ mãn thanh, sơ hai thanh đầu, trên đầu cắm tinh xảo mỡ dê ngọc trâm, trên mặt lược thi son phấn, mơ hồ nhìn ra vài phần ngây ngô hương vị. Vô cùng đơn giản trang phẫn, lại không phải do làm người trước mắt sáng ngời, thật giống như là một đóa kiều nộn đóa hoa, làm người nhịn không được muốn âu yếm. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành liền biết trong cung đầu những cái đó đồn đãi là nơi nào tới. Này tam phẩm hiệp lệnh chính là võ quan, nữ nhi lại như vậy mảnh mai, nên đưa vào trong cung. Cung Tần chậm rãi tiến lên, ôn nhu hạ bái, Tần thiếp cấp mật phi nương nương thỉnh an, nương nương cát tưởng. Cung Tần cử chỉ đầu đủ gian lộ ra vài phần quý khí, có lẽ là vừa mới thừa sủng, lại mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý. Muội muội không cần đa lễ, đứng lên đi. Vương Mật Hành tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không có việc gì cho nàng cái ra vai phủ đầu. Nếu là nàng đoán được không sai, nay cùng Tần đó là về sau cùng phi. Cùng phi chính là Khang Hy hậu kỳ rất là sủng ái phi Tần, lại từng chịu Khang Hy chi mệnh nuôi nâng quá tuổi nhỏ hoàng lịch, cho nên sau khi chết cùng hiếu ý nhân hoàng hậu chi muội cũng chính là quý phi đồng giai thị hợp táng với song phi viên trung, như vậy ân sủng, thực sự là dị số. Vương Mật Hành nhịn không được sẽ tưởng, nay cùng Tần tiến cung sau, Khang Hy có thể hay không như vậy đem nàng lượng ở một bên nhi. Nghe Vương Mật Hành nói, cùng Tần lúc này mới đứng dậy, Vương Mật Hành ý bảo một chút, liền có cung nữ chuyển đến một cái ghế thê. Cùng Tần trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, theo sau mới cười cười, đa tạ nương nương. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, nhìn nàng trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, nghĩ nghĩ, liền cũng rõ ràng chút. Nàng vừa mới thừa sủng, lại như vậy mà mỹ, tự nhiên có nhân tâm sinh không mau. Mà người này, cũng chỉ có thể là nghi phi. Mấy ngày nay, Khang Hy phiên thật nhiều thứ nghi phi thẻ bài, có thể nói là ân sủng có thêm. Hiện giờ này ân sủng bị mới vừa tiến cung cùng Tần đoạt đi, tư vị nhi tự nhiên có thể nghĩ. Nghi phi tính tình lại liệt, nếu là trong lòng không thoải mái, nghĩ đến cũng sẽ không cho cùng Tần sắc mặt tốt xem. Vương Mật Hành cười cười, nói, ngươi vừa mới tiến cung, có cái gì ủy khuất đều nhưng cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng đau lòng ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Nghe Vương Mật Hành nói, cùng Tần liền có chút ngượng ngùng túi đầu, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, đa tạ nương nương đề điểm, chỉ là Tần thiếp. Tần thiếp có chút sợ hãi Hoàng thượng. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, nhìn ngồi ở phía dưới vùi đầu thẹn thùng mỹ nhân, còn có nàng trong cổ như có như không giấu hồn, nghĩ nhất định là Khang Hy tối hôm qua quá cấp sắc, sợ hãi mỹ nhân nhi. Không có nghe được Vương Mật Hành mở miệng, cùng Tần trên mặt càng thêm đỏ bừng. Hoàng thượng quý vì ngôi cửu ngũ, tự nhiên làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, bất quá, tuy là quân thần, cũng là phu thê, hà tất băn khoăn này đó. Vương Mật Hành vốn cũng không biết nên như thế nào nói, thấy nàng như vậy, không thiếu được khuyên giải an ủi vài câu. Tuy là nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy này cùng Tần vẫn là có vài phần lòng dạ. Nếu thật là nhát gan, nay sáng sớm một đám tất cả đều bái kiến, lễ nghĩa chính là một chút cũng không thiếu. Người như vậy, có thể bởi vì thừa sủng mà trong lòng sợ hãi sao? Vương Mật Hành cảm thấy, loại này khả năng tính là cực nhỏ cực nhỏ. Vương Mật Hành không biết chính là, tối hôm qua cùng Tần thừa sủng thời điểm vừa vặn đuổi kịp Khang Hy tâm tình không tốt, cho nên mỹ nhân đưa đến trên giường, cũng không hảo sinh trấn an, chỉ sờ soạng hai hạ, liền gọn gàng dứt khoát tiến vào chính đề. Cùng Tần tuổi con nhỏ, thân mình ngây ngô, lại là lần đầu thừa sủng, cũng không phải là sợ hãi, cố nén đau ý chờ Khang Hy đùa nghịch xong, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hai cái thái giám nâng ra cản thanh cung, trực tiếp đưa về Dực Khôn cung. Đêm nay, nói là thừa sủng, nhưng đối cùng Tần tới nói trừ bỏ kinh hách, còn có vài phần không dám ngôn nói khuất nhục. Nàng phụ thân là tam phẩm hiệp lãnh, trong nhà trừ bỏ vài vị huynh trưởng, chỉ phải nàng một cái nữ nhi, tướng mạo lại cực hảo, trong phủ không có không thích không yêu thương. Hiện giờ vào cung thành hoàng thượng phi Tần, thân phận càng vì quý trọng, trong đầu lưu lại chỉ có kia xé rách đau, còn có kia ẩn ẩn khuất nhục. Nàng không biết hoàng thượng là như thế nào lâm hạnh người khác, nhưng trong lòng như vậy tổn sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ là hôm nay đi Duyên Hy cung cấp nghi phi nương nương thỉnh an thời điểm, thấy nàng nhìn chính mình trong cổ dấu vết khi ánh mắt khó nén ghen ghét cùng khó chịu. Mới cảm thấy, có lẽ người khác cũng là cái dạng này, trong lòng mới hơi chút tiêu tan vài phần. Sau đó, nàng liền nghĩ tới vào cung là lúc ngạch nương theo như lời thuận theo hai chữ, ở trước mặt hoàng thượng, trước muốn thuận, mới muốn kính, thuận đó là kính. Lúc này nghe Mật Phi nói, trong lòng cũng trấn an không ít, lập tức liền cung kính nói, đa tạ nương nương chỉ điểm, Tần thiếp vừa mới vào cung, có cái gì không đúng còn thỉnh nương nương dạy dỗ. Hai người ngồi nói trong chốc lát tử lời nói, Vương Mật Hành nhìn cùng Tần sắc mặt thật sự là có chút không tốt, chỉ cho là nàng tối hôm qua mệt mỏi duyên cớ, liền làm nàng trở về nghỉ ngơi. Nghe Vương Mật Hành nói, cùng Tần liền cũng không hề mở miệng, đứng dậy, chiều Vương Mật Hành hành lễ. Lúc này mới cáo lui. Nay sáng sớm liền hướng các nơi thỉnh an, thân mình thật sự là có chút chịu không nổi. Đi theo nàng phía sau cung nữ theo châu, giật giật môi, nhịn không được nói, nô tỳ nhìn, này bốn phi, cũng liền Mật Phi nương nương nhìn ôn hòa, cũng không kinh tiểu, cùng chủ tử nói chuyện như vậy hòa khí. Cùng Tần cong môi cười, cũng không có nói cái gì. Ôn hòa, bất quá là tàng đến càng sâu thôi, nếu không có vài phần bản lĩnh. Một thân phận hèn mọn hán nữ như thế nào có thể nhảy thành phi vị, mấy năm nay, còn chiếm hết hoàng thượng ân sủng. Cũng may, nàng cũng hỏi thăm quá, trước đó vài ngày Mật Phi trên mặt bị thương, hoàng thượng tuy thường xuyên đi nhìn một cái, lại rốt cuộc không lật qua nàng lục đầu bài. Hiện giờ, tân nhân tiến cung, hoàng thượng càng là đem nàng ném tại sau đầu. Như thế, nàng đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã sớm nghe nói Mật Phi nương nương như thế nào được sủng ái. Hiện giờ nhìn hoàng thượng cũng chỉ là coi trọng nàng tướng mạo, mới vừa rồi nàng dụng tâm quan sát hạ, tự nhận tướng mạo không ở Mật Phi nương nương dưới. Trở lại Dực Khôn cung sau, cùng Tần hơi nằm trong chốc lát, trên người còn thật là nhức mỏi, liền đứng dậy. Nàng vừa mới tiến cung, tổng không làm cho người lấy ở sai lầm. Cung nữ Thêu Châu thấy nàng như vậy, trong lòng cũng minh bạch vài phần, tiến lên một bước, cung kính nói, nương nương nếu là mệt. Không bằng kêu nô tỳ cấp nương nương đấm đấm chân đi. Nàng là từ trong phủ mang tiến cung, tự nhiên cùng người khác bất đồng. Cung Tần gật gật đầu, Thêu Châu liền tiến lên quỳ trên mặt đất, giúp nàng đấm chân, động tác nặng nhẹ thích hợp, cùng Tần trong lòng nghĩ, này trong cung đầu, cũng liền nàng một cái thân cận người. Mới vừa đi Duyên Hy cung thời điểm, buồn cung nhìn, nghi phi nương nương sắc mặt có chút không tốt. Nghe nàng lời nói, Thêu Châu phương giải thích nói, nô tỳ đi sớm hỏi thăm. Trước đó vài ngày hoàng thượng sủng nàng, nương nương vừa mới tiến cung, liền phong Tần vị, khó tránh khỏi chọc người ghen ghét, hiện giờ hoàng thượng sủng hạnh nương nương, nghi phi nương nương trong lòng tự nhiên không được tự nhiên. Nô tỳ còn nghe nói, nghi phi nương nương sinh ra hảo, xưa nay có chút ngạo mạn, mấy năm nay nhìn tuy là càng thêm trầm ổn, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi tính tình cứng chút, nương nương cũng không nên đa tâm. Nghe nàng lời nói, cùng Tần cười cười, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không có. Như thế, hợp với hơn một tháng, Khang Hy đều phiên cùng Tần thẻ bài. Tân vào cung cùng Tần nghiễm nhiên trở thành hậu cung nhất được sủng ái người, những cái đó ngày xưa thấy Vương Mật Hành tâm sinh ghen ghét, hiện giờ cũng dần dần có sắc mặt tốt. Có, còn thường thường đến Kỳ Tường cung ngồi trên ngồi xuống. Nói là muốn tự tỉ muội chi tình, nhưng lời trong lời ngoài, không phải trấn an, chính là nói cùng Tần không phải. Rốt cuộc, cùng Tần như vậy được sủng ái, liền phản chiếu Kỳ Tường cung bị người vắng vẻ. Thậm chí, liền ban thưởng đều thiếu, trong cung đầu người nhất gió chiều nào theo chiều ấy, Minh không dám như thế nào, trong lòng cũng đã tổn vài phần chậm trễ. Bởi vậy, liền có người đối nàng sinh ra 3 phần đồng tình, 3 phần thổn thức, còn có mặt khác 4 phần, đó là dấu ở đáy lòng chỗ sâu trong chế nhạo. Nương nương cũng không cần sinh khí, nàng bất quá là cái tân nhân, hoàng thượng nhìn mới mẻ cũng là có. Tốt xấu nương nương bên người có 2 cái a ca, vô luận như thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không vắng vẻ nương nương. Vương Mật Hành nhìn ngồi ở trước mặt Thông Tần, chỉ cười cười, không có nói tiếp, tiếp nhận Thu Mai đưa qua trà nóng, uống một ngụm, mới nói. Ngươi cũng nói, nàng là tân sủng, hoàng thượng trong lòng có nàng, chúng ta lại có thể như thế nào? Đó là, bất quá Tần thiếp chính là không quen nhìn nàng một cái võ quan trí nữ, lại giả bộ một bộ mảnh mai làn điệu, không biết, không thể so nương nương là giang nam vùng sông nước dễ chịu quá, nhìn liền tự nhiên. Ngắn ngủi vô ngữ sau, Vương Mật Hành khỏe miệng cong cong, lời này ở bổn cung nơi này nói liền thôi, cùng Tần tuy là tân nhân, nhưng vừa vào cung chính là Tần vị, hoàng thượng chỉ sợ cũng là coi trọng nàng. Cái gì giang nam vùng sông nước dễ chịu quá, nàng nghe như thế nào có loại không thuần khiết hương vị. Vương Mật Hành vừa mới nghĩ, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, liền thấy Tiểu Lộ Tử hoảng loạn từ ngoài điện đi đến. Nương nương, không hảo, 14 á ca rơi xuống nước. Nghe Tiểu Lộ Tử nói, Vương Mật Hành không phải do trong lòng căng thẳng, sắc mặt đều thay đổi. Lúc này, sắc trời đều có chút chậm, một đường chạy tới nơi, Vương Mật Hành liếc mắt một cái liền thấy được quỳ gối trong viện toàn thân ướt đẫm tứ a ca giận chân. Chỉ thấy hắn quỳ đến thẳng tắp, sắc mặt đều có chút phát thanh, đôi tay gắt gao nắm, nhìn qua phá lệ làm người đau lòng. Cũng không biết, 14 a ca rơi xuống nước, lại quan tứ a ca chuyện gì, Đức Phi liền tính là bất công, cũng không thể bất công đến nước này đi. Chương 182 phạt quỳ. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn tiến vào hướng Khang Hy dập đầu, thấp giọng hồi bẩm nói, hoàng thượng, 14 AK vô ý rơi xuống nước, hiện giờ tứ AK đang bị Đức Phi nương nương phạt quỳ gối Vĩnh Hòa cung đầu. Nghe Lý Đức Toàn nói, Khang Hy nhướng mày, không nói gì, chỉ xanh mặt đem trong tay tấu chương ném tới án trên bàn. Thật lâu sau mới nói, tiểu 14 rơi xuống nước cùng tứ AK có quan hệ gì? Khang Hy sắc mặt không tốt, Lý Đức Toàn trong lòng lộn bột một chút, chỉ nhỏ giọng trả lời. Nô tài hỏi thăm qua, chỉ nghe nói 14 AK rơi xuống nước thời điểm, tứ AK đang ở hắn phía sau, 14 AK bị cứu lên lúc sau không biết nói câu cái gì, liền dẫn tới Đức Phi nương nương hiểu lầm. Lý Đức Toàn chỉ chọn vài câu quan trọng nói, lời tuy đoạn, nhưng ý tứ lại là nói rõ ràng. Nay trong cung đầu ai không biết, Đức Phi nương nương tâm từ trước đến nay là thiên hướng 14 AK, đem 14 AK đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau. Đại tư AK lại là nhàn nhạt. Cũng không biết này 14 AK còn tuổi nhỏ, rốt cuộc cấp Đức Phi nương nương rót cái gì dược. Nếu không như thế nào đều là từ chính mình trong bụng ra tới, thái độ sẽ như vậy bất đồng đâu. Đức Phi nương nương tính tình trầm ổn, là cái linh đắc thanh, thiên chỉ gặp gỡ 14 AK sự tình, liền cái gì đều đành phải vậy. Nghe Lý Đức Toàn nói, Khang Hy sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở. Chuyên chỉ. Làm tứ AK nghỉ ngơi đi. Khang Hy như suy tư gì chiều ngoài điện nhìn thoáng qua, mới mở miệng nói. Lý Đức Toàn đáp, là, nô tài này liền đi. Nói xong lời này, liền xoay người rời khỏi ngoài điện, vội không ngừng chiều Vĩnh Hòa cung phương hướng đi. Càn Thanh cung nội, chỉ để lại Khang Hy một người. Khang Hy cầm lấy trên bàn tấu chương mở ra, lại thật mạnh khép lại. Đức Phi đái giận chân lạnh nhạt, hắn vẫn luôn đều biết. Vốn định chỉ là bởi vì giận chân từ nhỏ dưỡng ở hiếu ý nhân hoàng hậu trong cung, lại không tưởng, Đức Phi sẽ như vậy hành sự. Bất công thành như vậy, cũng coi như là chưa từng nghe thấy. Nếu trường này đi xuống, giận chân cùng tiểu 14 khó tránh khỏi sinh hiềm khích. Anh em bất hòa, chính là trong cung họa. Khang Hy hơi hơi chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại, mới mở miệng nói, người tới. Khang Hy nói âm vừa ra. Một đạo hắc ảnh nhỏ rộng vô tức mà xuất hiện ở Càn Thanh cung nội, quỳ gối long án trước. Đi, đem việc này điều tra rõ. Đúng vậy, kia hắc ảnh quỳ một gối trên mặt đất, nghe Khang Hy nói, túi đầu trầm giọng đáp. Thanh âm này, có vẻ phá lệ trầm ổn bình tĩnh. Đi thôi. Khang Hy phất phất tay, nháy mắt, hắc ảnh liền biến mất ở trong điện, thật giống như hết thể chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Vĩnh Hòa Cung. Vương Mật Hành mới vừa đi vào, liền thấy Đức Phi canh giữ ở mép giường, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh 14AK yên lặng rơi lệ. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, không biết vì sao nhìn một màn này cảm thấy rất là chói mắt, 14AK là con trai của nàng, từ AK chẳng lẽ không phải. Đức Phi chỉ thế tiểu nhi tử khổ sở rơi lệ, lại đã quên bị nàng phạt quỳ gối ngoài điện một thân ướt át còn thổi gió lạnh tứ AK giận chân. Thấy Vương Mật Hành tiến vào, Đức Phi lúc này mới đứng dậy, lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, lúc này mới nói, quấy nhiễu muội muội, nhưng thật ra bổn cung không phải. Nghe Đức Phi nói như vậy, Vương Mật Hành càng là khó hiểu đều lúc này Đức Phi còn như vậy trầm ổn, vì sao đối quỳ gối ngoài điện tứ AK như vậy tâm tàn nhẫn. Vương Mật Hành hỏi, biết mới vừa rồi Thái Y Y đã tới, nói 14AK không có trở ngại, chỉ là bị chút lạnh, ngủ một giấc liền hảo. Lúc này, liền có cung nữ bưng tới ngao tốt dược, Đức Phi duỗi tay tiếp nhận, cầm lấy cái muỗng múc thổi thượng vài cái, một muỗng cấp 14AK huy đi xuống, mỗi dùng xong một muỗng, còn thật là dụng tâm cầm lấy khăn cấp 14AK trả lau một chút. Nhìn này đó, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu thẳng lắc đầu. May mắn từ AK quỷ gối ngoài điện, nói cách khác, thấy này đó, trong lòng còn không được khó chịu chết. Đồng dạng là chính mình nhi tử, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Chẳng được bao lâu, Nghi Phi, Vinh Phi cũng đều chạy tới. Truyền thái ý y không có. Vinh Phi vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, nàng mới vừa vào cung khi, cũng đến Khang Hy tất cả sủng ái, trước sau sinh hạ 5 vị AK một vị công chúa, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một cái AK một cái công chúa. Trong đó bi thống chỉ có nàng có thể minh bạch. Cái gọi là con trẻ vô tội, nàng cũng không hy vọng hậu cung lại ra chết non việc. Hơn nữa mấy năm nay rất ít tranh sủng, nhàn tới sao chép mấy cuốn kinh Phật, tâm thái tự nhiên cùng người khác bất đồng. Truyền, thái y y nói là chứ hàn, yêu cầu hảo sinh dưỡng. Nghe Vinh Phi nói, Đức Phi một bên mở miệng, một bên vươn tay đi cấp 14AK che giấu góc tràn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nằm ở trên giường người. Muội muội, bên ngoài thiên lãnh, không bằng kêu trước kêu từ á ca đứng lên đi. Nghi Phi mở miệng nói, nói xong lời này, lại là chịu mến sờ sờ 14AK gương mặt, trời thấy còn thương, như vậy tiểu liền phải tao lớn như vậy tội, cũng không biết có thể hay không rơi xuống bệnh căn. Tức thì, Vương Mật Hành liền cảm giác được từ Đức Phi trên người phát ra hàn ý. Muội muội lời này nói như thế nào, hắn là bổn cung nhi tử, bổn cung cái này đương ngạch nương nhưng thật ra phạt không được hắn. Đức Phi thanh âm rất lớn, hình như là cố tình muốn nói cấp quỷ gối bên ngoài tứ AK nghe. Tỷ tỷ chớ có sinh khí, việc này còn chưa điều tra rõ, bổn cung nhìn tứ AK chính là thuần hiếu người, nghĩ đến cũng sẽ không làm ra đẩy 14AK rơi xuống nước chuyện như vậy. Đức Phi đứng dậy, dương giọng nói, thuần hiếu người, bổn cung chỉ hỏi hắn vì sao phải hại bổn cung tiểu 14, kia chính là hắn thân đệ đệ, bổn cung chỉ đương không có hắn đứa con trai này. Tỷ tỷ. Từ AK thẳng tắp quỳ gối trong viện, nghe trong điện truyền ra tới càng ngày càng chói tai nói chuyện thanh, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở rét run. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, thật sâu hít một hơi, tùy ý gió lạnh thổi đến trên người mình. Hắn xiêm y ướt rầm rề, hiện giờ bị gió thổi càng là rét lạnh, nhưng lại lãnh, cũng không hắn trong lòng lãnh. Có lẽ, hắn chú định không nên là Đức Phi nhi tử. Đối với cái này thân ngạch nương, hắn đã sớm không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Nhưng nghe đến mấy cái này lời nói, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được đau đớn. Tuy là ở 3 tháng, trên mặt đất như cũ lộ ra hàn khí, thời gian dài, đầu gối chỗ liền cảm thấy đau nhức khó chán, tuy là hắn cố nén, thân mình cũng không khỏi quơ quơ, hơi kém liền ngã trên mặt đất. Lý Đức Toàn tiến vào thời điểm, vừa vặn đem một màn này dừng ở trong mắt. Ai, cái này kêu chuyện gì nhi à, Đức Phi từ trước đến nay thông thấu. Gặp gỡ 14AK thời điểm liền cái gì đều nhìn không thấu, bạch bạch ủy khuất tứ AK. Đem chính mình thân sinh nhi tử phạt quỷ gối trong viện, phóng nhãn hậu cung, cũng chỉ có nàng một người. Tứ AK, Hoàng thượng có chỉ, làm ngài trở về nghỉ ngơi. Lý Đức Toàn tiến lên một bước, thanh âm đủ để cho trong điện người tất cả đều nghe thấy. Nghe này ý chỉ, tứ AK sửng sốt một chút, lại là quỷ gối nơi đó, vừa động đều bất động. Hán bộ dáng này, đảo làm Lý Đức Toàn có chút khó xử. Chúng phi tần chính bồi Đức Phi nói chuyện, hiện giờ nghe bên ngoài ý chỉ, cũng không khỏi theo ra tới. Đức Phi đứng ở nơi đó, nhìn quỳ trên mặt đất sắc mặt đều mang theo vài phần tái nhợt Tứ A Ca, thế nhưng không thấy chút nào không đành lòng cùng đau lòng. Hảo một lát mới nói, có hoàng thượng ý chỉ, bổn cung tự nhiên không hảo lại làm ngươi quỳ, ngươi thả trở về đi. Hôm nay việc, bổn cung không hy vọng thấy hồi thứ hai. Đức Phi nói, ánh mắt mang theo một phần hàn ý nhìn về phía Tứ A Ca. Nàng thật vất vả đem tiểu 14 từ thừa càn cung tiếp trở về, nơi nào có thể làm người như vậy trà đạp. Mới vừa rồi nàng nghe được tiểu 14 rơi xuống nước, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa, đám người cứu đi lên, lại thấy tiểu 14 tràn đầy sợ hãi nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Như thế rõ ràng việc, nàng lại không phải người mù, há có thể nhìn không ra tới. Thân là huynh trưởng, lại nghĩ mưu hại ấu đệ, thật không hổ là đồng gia nữ nhi dạy ra hảo nhi tử. Thấy Tứ A Ca như cũ quỷ gối nơi đó, Đức Phi tức giận trừng mắt nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, lập tức lạnh nhạt nói như thế nào, ngươi hoàng A Mã ý chỉ đều không tuân, chẳng lẽ tưởng cấp bổn cung an thượng một cái kháng chỉ tội danh. Đức Phi lời này, không thể nghi ngờ là ở cầm đao cắt Tứ A Ca tâm. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn nghe được lời này sau tuy rằng cực lực muốn bảo trì bình tĩnh, trong mắt lại như cụ khó nén vẻ khiếp sợ Tứ A Ca, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đức Phi lời này, căn bản là không đem Tứ A Ca coi như con trai của nàng. Bằng không, lời này lời nói ngoại đều là hướng về phía Tứ A Ca ngược đi, liền nàng cái này người đứng xem đều cảm thấy lời này có chút qua. Không chỉ có là Vương Mật Hành, chúng phi tần đứng ở nơi đó, nghe Đức Phi nói như thế, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Tứ A Ca quỳ gối nơi đó, trừ bỏ trước hết khiếp sợ ở ngoài, trên mặt thế nhưng rất là bình tĩnh, không buồn không vui, nhìn thật sự là làm nhân tâm bên trong chua xót. Tứ A Ca, mau trở về đi thôi, nơi này gió lớn, đừng bị thương bản thân thân mình. Lý Đức Toàn túi người khuyên nhủ. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, Vương Mật Hành nhìn nghe được lời này thời điểm, Tứ A Ca vành mắt đột nhiên liền có chút đỏ, chỉ là cố nén, chiều Đức Phi khái cái đầu, một câu cũng chưa nói, liền lung lay đứng dậy. Có lẽ là quỳ lâu lắm, hai chân đều có chút cứng đờ, vừa mới bán ra một bước, hai chân mềm nhũn, hơi kém liền té ngã trên mặt đất. Lý Đức Toàn tay mắt lanh lẹ, vội đỡ hắn thân mình, theo sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở nơi đó tiểu thái giám, thất thần làm cái gì, còn không mau đỡ Tứ A Ca hồi A Ca sở đi. Lúc này, Lý Đức Toàn đã là bất chấp Đức Phi tâm tình, Tứ A Ca là Đức Phi nhi tử, càng là hoàng thượng nhi tử, hoàng thượng hôm nay đã là tức giận. Nếu Tứ A Ca lại ra cái gì gốc dạ, hoàng thượng liền muốn nổi trận lôi đình. Càn Thanh Cung. Khang Hy ngồi ở Long An sau, theo hắc y hệ nhân hồi bẩm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hôn trướng đồ vật. Con tuổi nhỏ, là được này hãm hại việc, quả thật gian ác người. Kia hắc y hệ nhân quỳ trên mặt đất, nghe Khang Hy tức giận mắng, đầu rũ càng thấp. Cung đình việc, vốn không nên nghe, nhưng thân là hoàng gia ám vệ, không thiếu được muốn nghe chút mịt mở việc. Khang Hy ở hoàng cung các nơi đều có nhãn tuyến, muốn biết 14 A Ca rơi xuống nước sự tình, tự nhiên nhất dễ dàng bất quá. Chỉ là, hoàng thượng không nghĩ tới, 14 A Ca rơi xuống nước việc, lại là hắn cố ý vì này, vì chính là hãm hại Tứ A Ca. Con tuổi nhỏ, liền có như vậy tâm kế, thực sự làm người kinh hãi. Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, phất phất tay, lui ra đi. Khang Hy giữa mày lộ ra vài phần sắc bén cùng mũi nhọn. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chấm nhi tử, không phải do người khác chế bại. Đức Phi nếu không tức thời, chấm liền thành toàn nàng. Chương 183 nhận sai. Hôm sau, Lý Đức Toàn đến Vĩnh Hòa cung truyền Khang Hy ý chỉ. Đức Phi quỳ trên mặt đất, chỉ nghe Lý Đức Toàn nói, hoàng thượng nói, làm nương nương hảo sinh chiếu cố 14 A Ca, Tứ A Ca đọc sách xưa nay dụng công, vô trọng đại việc liền không cần đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an. Lý Đức Toàn nói âm dừng một chút, nói tiếp, hoàng thượng còn hỏi, nương nương đái Tứ A Ca như thế hà khắc, chẳng lẽ không phải bởi vì năm đó hiểu ý nhân hoàng hậu việc đối chấm lòng mang oán giận. Lý Đức Toàn thanh âm dương lên, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường hương vị. Thần thiếp không dám, thần thiếp nguyên bản ti tiện chi khu, có thể phụng dưỡng hoàng thượng đã là ân điển, không dám đoán giận hoàng thượng. Đãi Lý Đức Toàn tuyên xong ý chỉ, Đức Phi sắc mặt đã trắng bệnh, vội vàng giải thích nói. Nương nương, lời này cùng nô tài nhưng nói không, nô tài lắm miệng một câu, hoàng thượng ý tứ nghĩ đến nương nương cũng minh bạch, này sau này, nương nương liền toàn đương chỉ có 14 AK một cái nhi tử, miễn cho hoàng thượng sinh khí. Đức Phi cảm thấy chính mình trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía, biết là bởi vì hôm qua phạt quỳ giận chân sự tình chọc đến hoàng thượng tức giận. Nhưng hôm qua việc, nàng cũng là dưới tình thế cấp bách mới rối loạn đúng mực. Nương nương, tiếp chỉ đi, hoàng thượng nơi đó còn chờ nô tài trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Phỏng đoán không ra hoàng thượng ý tứ, qua hảo một lát, Đức Phi mới dập đầu nói, thần thiếp cẩn tuân hoàng thượng thánh dụ. Nàng trong lòng tuy rằng cảm thấy việc này không ổn, nhưng là nàng biết lúc này càng là không thể hoảng loạn. Hoàng thượng nếu hạ ý chỉ, liền không phải do nàng kháng chỉ không tôn. Đức Phi trên mặt thần sắc không một không rơi ở Lý Đức Toàn trong mắt, sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu. Hắn ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ nhiều năm, nhìn đến thật thật nhi, này sau này, tứ A Ca Túng vẫn là Đức Phi nhi tử, cũng bất quá là chịu trách nhiệm chút hư danh thôi. Muốn trách, chỉ có thể quái Đức Phi không tử, bất công quá mức, làm hoàng thượng tức giận tứ A Ca trái tim băng giá. Nương nương nếu không có gì khác phân phó, kia nô tài liền đến Cản Thành cung đáp lời. Lý Đức Toàn thấy cung nữ đem Đức Phi nâng dậy tới, lúc này mới nói. Làm phiên công công. Đức Phi gật gật đầu, khách khí nói. Chờ đến Lý Đức Toàn lui ra ngoài sau, Đức Phi hai chân mềm nhũn, liền té ngã trên mặt đất. Nương nương. Bên cạnh ma ma thấy nhà mình nương nương sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt mang theo che giấu không được hoảng loạn, lo lắng nói. Đức Phi ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng liều mạng an ủi chính mình. Sẽ không, hoàng thượng chỉ là nhất thời sinh khí, sẽ không trách tội nàng. Đặc biệt, hôm qua việc. Rõ ràng là giận chân chính mình tâm tồn lòng xấu xa, muốn hại nàng tiểu 14, hoàng thượng định là đã biết, mới làm nàng hảo sinh chăm sóc tiểu 14, mà mệnh tứ A-ca không có việc gì không được tiến Vĩnh Hòa Cung. Tuy rằng nghĩ như vậy, Đức Phi trong lòng lại như cũ đổ một khối. Tứ A-ca lại không tốt, cũng nên tuân thủ hiếu đạo thường xuyên lại đây cho nàng thịnh an, nhưng có hoàng thượng đạo ý chỉ này, hắn sau này nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nghĩ này đó. Đức Phi liền cảm thấy có chút không cam lòng. Hiểu ý nhân hoàng hậu nuôi lớn nhi tử, nên ngày ngày lại đây cho nàng thỉnh an, quỳ gối nàng dưới chân, hiện giờ như vậy, lại tính cái gì? Nàng là hắn thân ngạch nương, chẳng lẽ còn chịu không dậy nổi hắn một quỳ? Bên cạnh ma ma thấy Đức Phi sắc mặt không tốt, vội rôi tay đem nàng đỡ lên, quan tâm nói, nương nương sắc mặt không tốt, không bằng kêu thái y để lại đây. Không cần. Kêu ma ma nói còn chưa nói xong. Đã bị Đức Phi đánh gãy, Lý Đức Toàn chân trước mới đi, nàng sau lưng liền chuyển thái y đi, dừng ở người có tâm trong mắt, chẳng phải là muốn an nàng cái oán giận hoàng thượng tội danh. Hoàng thượng đã là bất mãn, lúc này, vạn không thể tái sinh xảy ra chuyện gì tới. Không đến nửa canh giờ công phu, hoàng thượng ý chỉ liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nghe này ý chỉ, hậu cung phi tần cũng không khỏi kinh ngạc vài phần. Hoàng thượng như vậy. Là tin từ A-ca đẩy 14 AK rơi xuống nước việc, vẫn là tức giận Đức Phi quá mức bất công, trà đạp tứ A-ca, lúc này mới có đạo ý chỉ này. Chờ đến Hoàng thượng mệnh nội vụ phủ tặng hảo chút ban thưởng đi A-ca sở, trong cung trên đầu trên dưới hạ lúc này mới xem minh bạch, Hoàng thượng này, rõ ràng là ở che chở tứ A-ca. Cũng là, có Đức Phi như vậy bất công ngạch đường, tứ A-ca có thể rơi xuống cái gì chỗ tốt. Cùng với ngày ngày nhìn chính mình thân ngạch nương đối đệ đệ mọi cách yêu thương, mà đối chính mình lại là mọi cách hà khắc, chi bằng xa cách chút, cũng tự tại. Chính là không biết, Đức Phi lúc này sẽ là cái gì cảm thụ. Mặc kệ trong cung đầu người như thế nào nghị luận, Khang Hy ý chỉ một chút tới, liên tiếp mấy tháng, từ AK thật sự một lần cũng chưa hướng Vĩnh Hòa cung thỉnh ăn đi. Đức Phi trong lòng dù cho bất mãn, lại cũng nói không nên lời một câu tới, rốt cuộc có Hoàng thượng ý chỉ chống đỡ. Nàng muốn trách tội cũng trách tội không được, bằng không, chính là oán giận hoàng thượng, đại bất kính tội lỗi. Tứ A-ca sự tình dần dần bình ổn, mọi người cũng thói quen tứ A-ca cùng Đức Phi tuy là mẫu tử rồi lại hình cùng người lạ ở chung phương thức, mà lúc này, lại truyền ra cùng tần có thai tin tức. Từ tân nhân tiến cung sau, cùng tần nhất được sủng ái, tính tính nhật tử, cũng nên có thai. Tin tức truyền tới kỳ tường cung, vương mật hành chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trong lịch sử cùng phi qua nhị giai thị chỉ thế Khang Hy sinh hạ một cái nữ nhi, chưa trưởng thành, liền bất hạnh chết non. Nếu là nàng đoán được không sai, cùng tần trong bụng cái này, đó là ngày sau 18 công chúa. Cho nên, nàng cũng không lo lắng. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm chén ngọc, một muỗng uy trên giường tiểu báo tử. Ngạch, ngạch nương. Tiểu 16 cười cười, sở trường bắt lấy nàng tóc không bỏ. Vương Mật Hành ăn đau, nhíu nhíu mày, lại duỗi tay cởi xuống trên tóc châu hoa, đưa cho hắn chơi. Tiểu 16 từ nhỏ liền ái chảo trên người nàng đồ vật, châm cài, châu hoa, ngọc bội. Vương Mật Hành đem việc này nói cho ma ma nghe, ma ma chỉ nói, tiểu hai tử liền ái này đó lóe sáng đồ vật, thấy tò mò cũng là có. Vương Mật Hành ngẫm lại cũng là, bất quá lại làm người tiểu tâm nhìn, sợ hắn tùy ý chảo cái đồ vật hướng trong miệng tắc. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Tiểu lộ tử hoảng loạn vén rèm lên đi đến, quỳ xuống qua lại bẩm, nương nương, hôm nay lâm triều tấu cắt nhị đan binh phạm ngoại mông. Hoàng thượng cố ý lại lần nữa ngự giá thân trinh. Nghe tiểu lộ tử nói, Vương Mật Hành sắc mặt đại biến. Cắt nhĩ đan, ngự giá thân trinh. Đi vào cái này triều đại lâu như vậy, Vương Mật Hành vẫn luôn đều sinh hoạt ở một mảnh tường hòa chung. Hiện giờ vừa nghe, đảo thật là ngây ngẩn cả người. Khang Hy 27 năm, nàng chưa tiến cung khi, cắt nhĩ đan tự mình dẫn kỵ binh tam vạn tự y lê đông tiến, lướt qua hàng ái sơn, tiến công khách ngươi khách. Chiếm lĩnh toàn bộ khách người khách khu vực. Khách người khách tam bộ thủ lãnh hốt hoảng xuất chúng mấy chục vạn phần lộ đông buôn, trốn hướng Mạc Nam Ô Châu mục thấm vùng, hướng Thanh Đình báo nguy, thỉnh cầu bảo hộ. Khang Hy ngự giá thân trinh, trước sau ở Ô Lan Bố Thông cùng chiêu Mạc Bao lớn phá chuẩn cắt nhĩ, chỉ vì bệnh hồi kinh, không thể tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chủ tử, hoàng thượng thân trinh, thật sự là lệnh người lo lắng. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Thu Mai liền tràn đầy lo lắng nói: Này hậu cung người, nghe được chiến sự nghị không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm. Hoàng thượng tuy là ngôi cửu ngũ, nhưng nếu là ra cái gì gốc dạng, chủ tử đã có thể. Thu Mai nghĩ, lại không dám đem những lời này nói ra. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, ngắn ngủi trinh lăng sau, cũng phục hồi tinh thần lại, phân phó nói, công đạo đi xuống, đây là triều đình việc, không thể lén nghị luận. Thu Mai cũng biết nặng nhẹ, chỉ hành lễ, liền xoay người đi tới ngoài điện. Vương Mật Hành ý bảo liếc mắt một cái, là ma ma đem tiểu 16 ôm đi xuống, lại phân phó trong điện hầu hạ người đều đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ để lại Vương Mật Hành một người. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, tùy tay cầm lấy cái đĩa điểm tâm, còn không có phóng tới trong miệng, liền cảm thấy có chút hứng thú thiếu thiếu. Vương Mật Hành bĩu môi, cũng nói không nên lời, trong lòng là cái gì cảm giác. Dù sao, giống như là đổ một khối cục đá, dầu dĩ. Hình như là không nghĩ bị loại cảm giác này sở chủ đạo, Vương Mật Hành tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển sách, mở ra nhìn lên. Phiên vài trang, lại liền một chữ đều xem không đi vào. Hảo đi, nàng thừa nhận, nghe Khang Hy muốn thân chinh việc, nàng trong lòng có chút bất an. Loại này bất an, không phải sợ hãi, lo lắng, mà là giống như một người thân hoặc là bằng hữu rời đi chính mình, trong lòng trống trơn, không thể nói tới khó chịu. Vương Mật Hành khép lại thư. Đặt lên bàn, ghé vào trên bàn nhìn trên cổ tay mang theo kia xuyến san hô đỏ tay xuyến. Ai, không có biện pháp, ai làm tại đây trong cung đầu nàng cùng Khang Hy ở chung nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất đâu. Tuy nói hai người cũng hảo chút thời gian không gặp, nhưng nói câu thật sự lời nói, ở nàng sâu trong nội tâm, đối người nam nhân này vẫn là có vài phần ỷ lại. Rốt cuộc, từ tiến cung về sau, hắn đối nàng còn tính không tồi, thậm chí nói được thượng có chút dung túng. Tưởng tượng nàng muốn một mình ở trong cung, nàng liền cảm thấy có chút ẩn ẩn sợ hãi. Đương nhiên, này cũng không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy thiếu cái quen thuộc người. Vương Mật Hành ghé vào trên bàn, bất chi bất giác, liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một mạt minh hoàng sắc thân ảnh. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng thượng! Vương Mật Hành hô nhỏ một tiếng. Lúc này, hắn như thế nào lại đây? Không chờ Vương Mật Hành đứng dậy, Khang Hy liền thuận tay cầm một ly trà chản đưa tới nàng trước mặt. Uống ly trà tỉnh tỉnh thân đi, tối hôm qua chính là không ngủ hảo. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, khiến cho chính mình thanh tỉnh điểm nhi, duỗi tay tiếp nhận Khang Hy trong tay chung trà nhấp mấy khẩu, lúc này mới xuống giường thỉnh an. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Vương Mật Hành mới vừa phúc tử, đã bị Khang Hy thuận tay đỡ lên. Khang Hy nhìn nàng một cái, nói, không phải nói ở chấm trước mặt không cần đa lễ như vậy sao? Nghe xong lời này, Vương Mật Hành không giấu vết bĩu môi, khi nào nói lời này, nàng như thế nào không nhớ rõ. Nhìn Vương Mật Hành ngốc lăng đứng ở tại chỗ, Khang Hy cười cười, duỗi tay nhéo nhéo Vương Mật Hành trắng non gương mặt, nghĩ thầm, thật đúng là phúc trạch thâm hậu, chúng cái loại này độc đều có thể hảo. Nghĩ như vậy, Khang Hy tầm mắt lại ở trên mặt nàng dừng lại trong chốc lát. Vương Mật Hành lui ra phía sau một bước, tức giận nói, Hoàng thượng không phải đáp ứng quá thần thiếp không động thủ động cước. Không biết vì sao, nàng trong lòng thực không thoải mái. Trước khi rời đi đến nàng nơi này, xem như chuyện gì, hắn cho rằng nàng thật sự thực dễ khi dễ sao. Đối với Khang Hy hảo chút thời gian không có tới kỳ tường cung, Vương Mật Hành trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ để ý, đặc biệt là đuổi kịp hôm nay tâm tình không tốt thời điểm. Nghe nàng lời nói, Khang Hy nhưng thật ra một chút đều không tức giận, ánh mắt dừng ở nàng thủ đoạn chỗ kia xuyến san hô đỏ tay xuyến thượng, ôn nhu nói, hảo, là chấm không tốt, mấy ngày nay vắng vẻ ngươi. Nghe thanh âm này, Vương Mật Hành không cấm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy trên mặt hắn mang theo vài phần mất tự nhiên, hiển nhiên cũng rất ít nói như vậy. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy lại nói, này tay xuyến không tồi, ngươi mang thật là đẹp. Nói, cười cười, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Chương 184 Ngọc Bội. Khang Hy cười cười, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vương Mật Hành lại là một bực, hướng bên ngoài kêu một tiếng, người tới, còn không mau cấp hoàng thượng phụng trà. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, chờ ở ngoài điện cung nữ Thu Mai liền bưng một cái khay đi đến, trong lòng lại cũng kỳ quái, hoàng thượng rõ ràng công đạo quá không cần đi vào hầu hạ, như thế nào lúc này lại thay đổi chủ ý. Chờ tới rồi trong điện, thấy nhà mình chủ tử trên mặt hơi hơi bực sắc, trong lòng tức khắc minh bạch. Chủ tử này, là ở phát cáo đâu? Nàng trộm xem xét liếc mắt một cái Khang Hy sắc mặt, thấy hắn không sinh khí, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lẽ ra hoàng thượng lâu như vậy không có tới kỳ tường cung, chủ tử nên bực bội, nhưng hoàng thượng dù sao cũng là ngôi cửu ngũ, nói câu không dễ nghe, cho dù là cả đời không tới, cũng tìm không ra cái gì sai lầm, chỉ có thể nói là chính mình nhập không được hoàng thượng mắt. Chủ tử như vậy, cũng không biết hoàng thượng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hiện giờ, trong cung trên đầu trên dưới hạ nhưng đều biết, hoàng thượng sủng chính là mới tiến cung cùng tần nương nương. Cung tần có thai, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, địa vị liền củng cố. Trong lúc nhất thời, Thu Mai trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi, dị vãng nhà mình chủ tử là hậu cung đầu một người, hiện giờ lại bị cùng tần chiếm hết chỗ tốt. Hoàng thượng nếu thật nghiệm ngày xưa tình cảm, cũng nên thường xuyên đi lại đi lại. Thu Mai chậm rãi tiến lên, đi đến Khang Hy trước mặt, đem chung trà phóng tới trên bàn, hành lễ, liền tưởng xoay người lui ra. Mới bán ra một bước, đã bị Vương Mật Hành gọi lại. Không cần đi ra ngoài, lưu lại hầu hạ đi. Khang Hy lúc này mới nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một tia tức giận, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hảo, chấm ở chỗ này, lưu trữ cung nữ tính sự tình gì? Khang Hy cười cười, thuận miệng nói. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, tức giận nói, hoàng thượng nếu tới, tự phải có người hầu hạ, thần thiếp chân tay vụ về, vẫn là không thêm phiền. Vương Mật Hành lời trong lời ngoài đều lộ ra vài phần bực bội, nếu là đặt ở thường lui tới, Khang Hy định là nói giỡn vài câu liền hảo, lúc này lại là không có biện pháp. Nữ nhân này sinh khí lên, thật sự là không hảo hống, Khang Hy trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Nghĩ mấy ngày nay vắng vẻ, Khang Hy chỉ ôn nhu nói, hảo, chấm nhiều bồi bồi Mật Nhi được không? Vừa dứt lời, đã bị Vương Mật Hành một câu nghẹn trở về, thần thiếp nhưng không hiếm lạ hoàng thượng bồi, hoàng thượng vẫn là di giá dực khôn cung đi. Mắt thấy trước mặt tiểu nữ nhân trong ánh mắt vài phần ghen tuông, Khang Hy trong lòng tuy là muốn sinh khí cũng sinh không đứng dậy. Nữ nhân này, vẫn là lần đầu ở trước mặt hắn ghen tuông. Khang Hy cười nhẹ một tiếng, nói, giấm vị như vậy trọng, cũng không sợ toàn bản thân. Hoàng thượng cũng không nên oan uổng người, thần thiếp này không phải ghen, hoàng thượng ai sủng cái nào liền sủng cái nào. Vương Mật Hành tức giận nói, không phải ghen, đó là cái gì? Khang Hy hướng về phía Vương Mật Hành gợi lên một mặt ý cười, hỏi ngược lại. Vương Mật Hành nhất thời đáp không thượng lời nói tới, hàm hồ nói, dù sao thần thiếp không phải ghen. Ân, không phải, Mật Nhi nói không phải vậy không phải. Khang Hy vừa nghe, chỉ đi theo nói. Giữa mày lộ ra vài phần che giấu không được ý cười. Thu Mai đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ đương chính mình không tồn tại. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, có chút chống đỡ không tới Khang Hy loại này ngươi nói cái gì đều là đúng chiến thuật. Đảo có vẻ, là nàng ở vô cớ gây rối. Ngươi trước đi xuống đi. Vương Mật Hành nhìn đứng ở nơi đó xấu hổ không thôi Thu Mai, phân phó nói. Lại nói tiếp, nàng bất quá là trong lòng cảm thấy buồn, lung tung phát giận thôi. Phía trước, Khang Hy sủng cái nào, nàng khi nào nhiều lời quá một câu, chỉ là hôm nay nghe Khang Hy muốn ngự giá thân trinh, trong lòng có chút vô lý do không thoải mái thôi. Nghe nhà mình chủ tử nói, Thu Mai đốn giác buông lỏng, hành lễ, vội không ngừng lui đi ra ngoài. Hoàng thượng cùng nhà mình chủ tử trong lén lút như thế nào ở chung, nhưng không nên là các nàng này đó đương nô tài thấy. Đặc biệt, là loại này hoàng thượng cùng chủ tử bồi cẩn thận tình cảnh, đó là nhìn thấy, cũng muốn quên đến không còn một mảnh. Bất quá, lời nói lại nói trở về, hoàng thượng đãi chủ tử vẫn là không tồi, nhận đến hạ chủ tử tiểu tính tình, dù sao nàng ở trong cung đương nhiều năm như vậy kém, không nhìn thấy hoàng thượng đãi cái nào phi tần như vậy hảo, thậm chí, còn có chút dung túng cùng sủng nịch. Chỉ điểm này, liền đủ để cho chủ tử tại đây hậu cung dừng chân. Đại Thu Mai đi xuống sau, Khang Hy mới cười nói, như thế nào, bất hòa chấm chơi tính tình. Khang Hy cười như không cười nhìn nàng, Vương Mật Hành đột nhiên liền cảm thấy chính mình hảo không thú vị, nhân ra cũng chưa cảm thấy như thế nào, nàng nhưng thật ra chuyển bất quá cong nhi tới. Vương Mật Hành vừa không nguyện ý thừa nhận chính mình không nghĩ làm Khang Hy rời đi, lại cảm thấy chính mình trong lòng dầu dĩ ra không thượng khí tới, không khỏi trinh lăng một chút, thuận miệng nói, thần thiếp nghe nói, hoàng thượng muốn ngự giá thân trinh. Khang Hy đứng ở nơi đó, cũng không nghĩ tới sẽ nghe thế câu nói. Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, một đôi mắt mang theo xem kỳ ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn Vương Mật Hành. Vương Mật Hành bị hắn xem đến có chút chột dạ, không chờ nàng mở miệng, Khang Hy lại là nhịn không được cười. Trách không được như vậy không thích hợp nhi, nguyên lai là luyến tiếc chấm. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành không hề nghĩ ngợi liền phản bác nói, ai luyến tiếc. Vừa mới nói xong, liền cảm thấy chính mình rõ ràng là lệ ông tôi ở buổi này, có nghĩ thầm muốn giải thích, lại là một câu đều giải thích không được. Chỉ có thể tránh đi Khang Hy tầm mắt, dẫm lên chậu hoa đế chiều giường nệm trước đi đến. Khang Hy lại là cười ha ha nói, chấm như thế nào không biết, mật nhi như vậy để ý chấm. Vương Mật Hành cảm thấy Khang Hy trên mặt ý cười thập phần đáng giận, nhưng lại có cái gì biện pháp, nàng thật sự là không nghĩ làm hắn rời đi. Tổng cảm thấy hắn vừa đi trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ, như thế nào cũng không yên ổn. Đừng lo lắng, chấm lại thiên tử, ra không được sự tình gì. Vương Mật Hành nhỏ giọng nói thầm nói, không nói cũng biết ngươi ra không được sự tình gì, tai họa để lại ngàn năm sao. Khang Hy đứng ở nơi đó, nhìn ngồi ở giường nệm thượng nữ nhân miệng lẩm bẩm, cũng không biết ở nói thầm cái gì, bất quá hắn nhiều ít có thể đoán được ra tới, dù sao không phải là lời hay. Khang Hy nhướng mày, bước đi qua đi, dùng tay lôi kéo, liền đem Vương Mật Hành mang vào chính mình trong lòng ngực. Mà hắn, tắc ngồi ở giường nệm thượng, cười như không cười hỏi, nói cái gì đâu. Nên sẽ không đang mắng chấm đi. Vương Mật Hành nghe Khang Hy thanh âm có chút không đúng, lập tức liền có chút chột dạ, đương nhiên sẽ không, hoàng thượng như thế nào sẽ như vậy tưởng. Khang Hy nhìn nàng một cái, cũng không vạch trần, trong lòng lại toát ra một câu, ngươi mắng chấm mắng còn thiếu sao. Những lời này một toát ra tới, không biết vì sao Khang Hy liền sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Quá mấy ngày, chấm muốn ngự giá thân trinh, ngươi hảo sinh ở trong cung ốc, đừng sinh ra chuyện gì tới. Vương Mật Hành ngay sau đó phản bác, thần thiếp từ trước đến nay an phận, có thể sinh ra chuyện gì tới. Vừa mới nói xong, Vương Mật Hành lại nói, thần thiếp nhưng thật ra lo lắng, hoàng thượng nếu không ở hậu cung, thần thiếp bị người khi dễ làm sao bây giờ. Vương Mật Hành lời này thật cũng không phải nói bừa, Khang Hy này một chân rảo bước tiến lên kỳ tường cung, nhất định đưa tới hậu cung phi tần ghé mắt. Này ghen ghét không cam lòng, cũng liền tùy theo mà đến. Phía trước có Khang Hy che chở, nàng đảo không cần lo lắng, nếu là Khang Hy không ở hậu cung, nàng chỉ có thể là nhậm người khi dễ phần. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu thẻ lưới, hảo đi, nàng nghĩ đến có chút nghiêm trọng. Khang Hy không nghĩ tới sẽ nghe được Vương Mật Hành những lời này. Lập tức sửng sốt, bật cười nói, ngươi thân là phi vị, ai dám khi dễ ngươi. Hiện giờ hậu cung lấy 4 phi vi tôn, Vương Mật Hành giúp đỡ quản lý lục cung, tự nhiên cũng không ai dám mạo phạm nàng đi. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, lắc đầu nói, hoàng thượng ngài này liền không biết, này khi dễ không khi dễ nhưng cùng vị phân không quan hệ, phòng ngừa chu đáo chút luôn là tốt đi. tổng không hảo chờ hoàng thượng hồi cung thời điểm, thần thiếp đã bị người khi dễ chỉ còn lại có cặn bã. Vương Mật Hành nguyên bản chỉ là một câu vui đùa lời nói, cho nên thấy Khang Hy đem bên hông một khối ngọc bội giải xuống dưới, thuận tay đưa tới nàng trước mặt khi, không khỏi bị dọa tới rồi. Trong cung đầu ai không biết này, nơi Cửu Long ngọc bội là Khang Hy ái vật, ngày ngày mang, thấy vậy vật, liền như thánh giá đích thân tới. Vương Mật Hành ngẩn người, kỳ thật tưởng nói hoàng thượng ngài đừng thật sự, thần thiếp chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không biết vì sao, tay lại ma xui quỷ khiến rối đi ra ngoài, thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến từng trận lạnh lẽo, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nếu không, vẫn là hoàng thượng chính mình cầm đi. Vương Mật Hành do dự một chút, nói. Thấy nàng như vậy, Khang Hy lại là cười, rất hào phóng phất phất tay, cầm đi, cầm cái này, ai đều khi dễ không được ngươi. Vương Mật Hành không biết chính là, nay Cửu Long Ngọc bội cực kỳ quý trọng, dùng tới tốt mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành, càng vì quan trọng, này ngọc bội là hiếu Khang Trương Hoàng hậu để lại cho Khang Hy di vật. Nghe Khang Hy nói như vậy, Vương Mật Hành cũng không hảo lại chối từ. Chỉ nghĩ chờ Khang Hy hồi cung về sau, liền đem này ngọc bội còn cho hắn. Nay ngọc bội nếu có thể làm Khang Hy ngày ngày mang, nghĩ đến cũng là có đặc thù ý nghĩa, Vương Mật Hành cũng không tưởng đoạt người sở hảo. Chỉ là mới vừa rồi, cũng không biết là làm sao vậy, đầu óc vừa kéo, liền đem ngọc bội bắt được chính mình trong tay. Vương Mật Hành trên mặt thần sắc, một tia không lầm rơi vào Khang Hy trong mắt, Khang Hy tươi cười liền mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch, liền chính hắn cũng chưa phát giác. Được như vậy ban thưởng, Vương Mật Hành tất nhiên là tiểu tâm thu lên, thấy nàng như thế, Khang Hy bỗng nhiên cười, như vậy tiểu tâm làm cái gì, ai dám từ ngươi trong cung trộm đồ vật. Vương Mật Hành ngẩn ngơ, cảm thấy cũng là như thế này, Khang Hy tùy thân chi vật, đó là không cẩn thận gặp được, cũng muốn dọa nhảy dựng. Tuy rằng minh bạch này đó, Vương Mật Hành vẫn là trịnh trọng chuyện lạ nói, kia cũng phải cẩn thận mới là. Thấy nàng như thế, Khang Hy trong mắt ý cười càng thêm nhiều. Lại tùy ý nói đùa trong chốc lát, Vương Mật Hành trong lòng ám đạo cổ quái, như thế nào Khang Hy gần nhất, nàng trong lòng liền không như vậy khó chịu đâu. Chẳng lẽ, giống hắn nói như vậy, bất chi bất giác chung, nàng đã để ý Khang Hy. Vương Mật Hành nghĩ, tầm mắt liền không tự giác nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Không chờ nàng mở miệng, liền thấy Khang Hy cười xấu xa một chút, sau đó đối với nàng môi hung hăng hôn xuống dưới. Vương Mật Hành bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, lại không biết vì sao, chỉ dây rủa vài cái, liền xa vào ở hắn hôn chung. Đêm nay, Khang Hy ngủ lại ở Kỳ Tường Cung. Lại qua một ngày, Khang Hy ngự giá liền ly kinh. Chương 185 lễ vật. Ngự giá ly kinh sau, hậu cung hiếm thấy bình tĩnh một ít nhật tử. Thẳng đến Huệ Tần bên người cung nữ không cẩn thận va chạm cùng Tần, bị cùng Tần hảo sinh giáo huấn một phen. Tin tức truyền đến, Vương Mật Hành cơ hồ có chút cảm thấy chính mình nghe lầm. Cung Tần tính tình mềm mại, so nàng cái này giang nam vùng sông nước đi ra còn muốn ôn nhu vài phần, như thế nào lúc này, lại là động giận. Chuyện gì xảy ra, êm đẹp như thế nào liền va chạm? Vương Mật Hành thuận miệng hỏi. Thu Mai tất nhiên là đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, nàng liền nói, nghe nói là cùng Tần đến ngự hoa viên tàn bộ, không khéo bị Huệ Tần bên người cung nữ đụng phải một chút, cùng Tần có thai tự nhiên tiểu quý chút, liền cứ gọi người trưởng trói kia cung nữ, Huệ Tần nương nương lúc ấy liền khí sắc mặt xanh mét. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành cười cười, cũng không phải là, Huệ Tần tiến cung sớm, hiện giờ tuy bị Hoàng thượng hàng vị phân, nhưng chỉ cần đại á ca ở, liền không ai dám chế nải nàng. Nay cùng Tần tiến cung mới bao lâu, liền dám đánh bên người nàng cung nữ. Nay đánh chó còn muốn xem chủ nhân, việc này sợ là còn có nháo. Thu Mai ở trong cung đầu nhiều năm, tự nhiên cũng biết Huệ Tần tính tình, lập tức chỉ phụ hòa nói, cũng không phải là, cùng Tần vừa mới vào cung, nào biết đâu rằng Huệ Tần nương nương lợi hại. Đang nói, liền nghe thấy bên ngoài thái giám tiểu lộ tử thanh âm, nương nương, Doãn quý nhân cùng từ thưởng tới cấp nương nương thỉnh an. Nghe thanh âm này, Vương Mật Hành chỉ cười cười, liền nói, vào đi. Doãn quý nhân cùng từ thường ở đúng là phía trước Vương Mật Hành triệu kiến quá hai gã tu nữ, tuy rằng phong thường ở cùng quý nhân, lại không được đến Khang Hy sủng hạnh. Trên danh nghĩa chịu trách nhiệm cái chủ tử vị phân, nhưng nhật tử lại liền một cái thượng được mặt bản cung nữ đều không bằng. Mấy ngày nay, hai người thường xuyên tới Kỳ Tường Cung ngồi ngồi, bắt đầu tuy có vài phần câu thúc, nhưng ở chung xuống dưới. Đảo cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Nay trong cung đầu buồn thật sự, có người bồi trò chuyện cũng là tốt. Nói nữa, người đều tới, tổng không hảo không thấy. Doãn quý nhân người mặc một thân tố màu làm trang phục phụ nữ mãn thành, trên đầu cắm một chi thúy ngọc cây trâm, sơ hai thanh đầu, mang theo một ít hoa nhung, nhìn thật là thuần tịnh. Mà từ thường ở, có lẽ là tuổi còn nhỏ, một thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thành, thoạt nhìn lộ ra vài phần đáng yêu. Bất quá ở Vương Mật Hành trước mặt, hai người đều là quy quy củ củ, chỉ cười theo, cũng không dám làm cản. Tân thiếp cấp mật phi nương nương thỉnh an. Hai người hành lễ, cùng kêu lên hạ bái. Đứng lên đi, bổn cung đã sớm nói qua, không cần đa lễ như vậy. Vương Mật Hành hư đỡ một chút, mở miệng nói. Nương nương săn sóc, tân thiếp nhóm lại không dám bất kính, mất đúng mực. Ý quý nhân trước mở miệng nói. Vương Mật Hành nghe xong, cũng không nói thêm nữa, này trong cung đầu, không có ân sủng phi tần tự nhiên chỉ có thể hiểu được đúng mực. Bằng không, không có đúng mực, ly bỏ mạng liền không xa. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, không khỏi nói đến cùng tần sai người trưởng trói Huệ Tần bên người cung nữ sự tình. Cùng tần nương nương người mang con vua, tự nhiên càng quý giá một ít. Nói lên con vua hai chữ, ý quý nhân trong mắt lộ ra một mặt che giấu không được hâm mộ. Tuyển tú khi, tần thiếp cũng may mắn gặp qua cùng tần nương nương, nhìn nhưng không giống như là võ quan trí nữ, thật giống như là từ giang nam họa trung đi ra giống nhau. Từ thương nghĩ đến, thuận miệng nói. Nghe lời này, Vương Mật Hành không khỏi nhìn nhiều từ thường ở liếc mắt một cái, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, nếu là đổi thành người khác, nghe lời này, nhất định phải không mừng. Từ thường ở nói âm vừa ra, Doãn quý nhân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đề tài vừa chuyển, nói, đúng vậy, nhìn thật sự là an tĩnh nhu nhược, lại so với không được nương nương, từ nhỏ chính là ở Tô Châu lớn lên. Tần thiếp nghe người ta nói, Tô Châu phong cảnh thực mỹ, chỉ là không phúc khí xem một chút. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, chờ Hoàng thượng Nam Tuần, có lẽ có thể xem một chút. Nương nương nói chi vậy, tần thiếp thân phân ti tiện, vào cung lâu như vậy, lại còn chưa Doãn quý nhân nói giống nhau, đột nhiên liền im miệng, cường xả ra một mặt ý cười, tần thiếp nói chuyện này để làm gì, không đến chọc đến nương nương phiền lòng. Nàng không nói, Vương Mật Hành lại cũng rõ ràng nàng muốn nói chút cái gì, hảo sinh trấn an vài câu. Lại nói trong chốc lát lời nói, Doãn quý nhân thấy Vương Mật Hành có chút mệt mỏi, vội vàng đứng dậy cáo tử. Chờ đến hai người lui ra ngoài sau, Vương Mật Hành mới phân phó Thu Mai nói, tử thương ở nơi đó, làm người chăm sóc chút, đừng làm cho người chậm trễ. Nghe nàng lời nói, Thu Mai lên tiếng, mới cười nói, chủ tử thiện tâm, nếu là thay đổi người khác, nhưng quản không được nhiều như vậy. Vương Mật Hành cũng không phải thiện tâm, chỉ là nhìn tử thương ở thật sự có chút tuổi nhỏ, nếu tại tầm thường nhân ra, còn ở nhà đầu bị chịu yêu thương đâu. Hiện giờ, lại tới rồi trong cung, muốn xem người sắc mặt. Nơi nào là thiện tâm, bất quá là thuận miệng một câu thôi. Là, từ thường ở đảo cũng thế, kia Doãn quý nhân nô tỳ nhìn cũng không phải là cái đơn giản. Bằng nàng mới vừa rồi những cái đó nịnh hót nói, liền biết là cái có tâm cơ. Chỉ là, không biết lòng dạ có bao nhiêu sâu thôi. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành chỉ nói, sau này nàng tới, liền nói bổn cung chăm sóc tiểu A ca, không thấy là được. Nhưng không được như vậy, nàng một mở miệng, nô tỳ liền nghe được mệnh đến hoảng, cũng không biết còn tuổi nhỏ đâu ra nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Vương Mật Hành nghe, thuận miệng liền nói, này cùng tuổi nhưng không quan hệ, có lẽ, là ra truyền đi. Thu Mai nhất thời liền hết trô nói rồi, chủ tử, ngài có thể hay không không cần như vậy nhất châm kiến huyết. Nhật tử từng ngày qua đi, thẳng đến tháng 5 13 ngày. Mới từ tiền tuyến truyền đến tin tức, Khang Hy ngự giá thân trình, Chí Cắt Nhị đàn quân đại loạn, cướp đường bắt trốn, thanh quân thừa đêm truy kích 15 km bên ngoài, phu tiêm mấy nghìn người, thu hàng 3.000 người, đánh gục Cắt Nhị đàn chi thê An Ô. Cắt Nhị đàn chỉ xuất mấy chục kỵ tây trốn, thánh giá ít ngày nữa liền phải khải hoàn hồi triều. Nay tin tức một truyền đến, hậu cung tức khắc náo nhiệt mở ra, nghĩ hoàng thượng đã ở hồi kinh trên đường. Chúng phi tần không một không đếm nhật tử ngóng trông hoàng thượng sớm ngày hồi cung. Nay nhất đẳng, liền đợi hơn phân nửa tháng. Chờ đến thánh giá hồi cung, chúng phi tần nhóm liền ở chỉ định địa phương nên giá. Mênh mông quần quận đội ngũ, vào tử cấm thành. Hoàng thượng giá lâm, quỳ. Rất xa, liền nghe được một tiếng tiêm tế thanh âm. Vương Mật Hành đứng ở đằng trước, người mặc một trận triều phục, tùy mọi người quỳ trên mặt đất, hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cao cao tiếng gọi ầm ĩ ở cái này Tử Cấm thành thế nhưng có tiếng vang. Khang Hy người mặc một thân minh hoàng sắc long bào, hơi hơi nâng nâng tay, bình thân. Chúng phi tần lúc này mới đứng dậy, lại là chưa nói mấy câu, Khang Hy liền đi từ Ninh cung cho Thái hậu thỉnh an. Chỉ dư liên can ăn diện lộng lấy phi tần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại đều từng người trở về trong cung. Vào lúc ban đêm, Khang Hy túc ở Càn Thanh cung, không có phiên thẻ bài. Tin tức truyền đến, chúng phi tần trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cô đơn. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hoàng thượng đường xá mệt nhọc, tự nhiên muốn hảo sinh nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, chúng phi tần sáng sớm lên, từng người trang điểm trải chuốt, xuyên tốt nhất xiêm y đi hề, mệnh phòng bếp nhỏ làm điểm tâm hoặc là cháo, đi Càn Thành cung cấp hoàng thượng thỉnh an. Trong lúc nhất thời, đảo thành hậu cung một đạo cảnh trí. Khang Hy ngồi ở long án sau, nhìn Lý Đức Toàn để tiến vào những cái đó hộp đồ ăn, mở ra nhìn mấy cái, liền phất tay mệnh hắn triệt hạ đi. Lý Đức Toàn lên tiếng, vừa mới xoay người, liền nghe Khang Hy nói, mật phi nơi đó nhưng có đưa thức ăn lại đây. Lý Đức Toàn vừa nghe, vội mệnh tiểu thái giám lấy ra một cái hộp đồ ăn, thân thủ mở ra, hoàng thượng, mật phi nương nương đưa chính là một đạo liền tâm bạc hà canh, bạc hà giải lao, nương nương chính là dụng tâm. Nhìn Khang Hy sắc mặt, Lý Đức Toàn chạy nhanh liền đem này chén liền tâm bạc hà canh bưng đi lên. Khang Hy một bên dùng cái muỗng hoa canh, một bên nói, truyền chỉ, mệnh mật phi đến Càn Thành cung bạn giá. Lý Đức Toàn nghe vậy, lên tiếng, tất nhiên là vội không ngừng chiều kỳ tưởng cung phương hướng đi. Nghe được ý chỉ thời điểm, Vương Mật Hành lại lần nữa tắm gội thay quần áo, mới đến Càn Thanh cung. Đứng ở Càn Thanh cung cửa thời điểm, Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên liền nghĩ, này Càn Thanh cung nàng cũng không biết tới bao nhiêu lần. Mỗi một lần, đều sẽ bị Khang Hy hảo sinh khi dễ một phen. Nương nương mau chút vào đi thôi. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười, cung thân mình nói. Vương Mật Hành đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở long án sau, trong tay cầm tấu chương Khang Hy. Không thể không nói, đương hoàng đế thật là cái khổ sai sự, hôm qua mới hồi chiều, lúc này long án thượng là được rồi một lũy tấu chương, nghĩ đến, cũng là cực vất vả sự tình. Vương Mật Hành chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Nghe được tiếng bước chân, Khang Hy đã là ngẩng đầu lên, lúc này nghe nàng thỉnh an, không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Đứng lên đi. Vương Mật Hành đứng dậy, không chờ Khang Hy mở miệng, liền rất tự giác đi tới long án sau. Nhiều như vậy sổ con, hoàng thượng thật đúng là vất vả. Vương Mật Hành trong miệng nói, đáy lòng lại thật là vui sướng, quả nhiên, ngôi cửu ngũ cũng không phải như vậy dễ làm. So sánh với, giống như còn là hậu cung phi tần dễ làm một ít. Chỉ nghĩ như thế nào tranh sủng là đủ rồi, ngày thường ăn uống, đều không cần chính mình nhọc lòng. Khang Hy nghe nàng lời nói, nhịn không được cười cười, mới nói, cũng không phải là, không bằng mật nhi giúp chấm lý một lý, chấm cũng nhẹ nhàng chút. Vương Mật Hành lập tức liền sững sờ ở nơi đó, nhìn Khang Hy trong mắt nhiều vài phần phòng bị. Khang Hy thấy vậy, bật cười nói, hảo, chấm cũng không vì khó ngươi, dọa thành làm như vậy cái gì. Hoàng thượng lời này đã có thể không đúng rồi, từ xưa hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự, thần thiếp lại không phải không biết. Vương Mật Hành nói, thuận tay lấy ra một cái chỉ vàng thêu túi tiền, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Nay ngọc bội là hoàng thượng âu yếm chi vật, vẫn là hoàng thượng cầm đi. Khang Hy ngồi ở chỗ kia, cũng không mở miệng, cũng không tiếp, Vương Mật Hành tay dừng ở giữa không trung, không khỏi có vài phần xấu hổ. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, phất phất tay, thuận miệng nói, thu bãi, không phải sợ bị người khi dễ sao. Có cái này, sau này liền không ai dám khi dễ ngươi. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành lại như cũ không dám thu, mơ mơ màng màng nghĩ, Khang Hy đây là thử đâu vẫn là thử đâu. Nguyên bản, cũng chưa nói phải cho nàng A, chỉ là mượn tới mang một mang mà thôi. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành không tự giác hỏi ra khẩu. Ngày ấy, Hoàng thượng lại chưa nói ban thưởng thân thiếp. Vừa dứt lời, Khang Hy liền tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cầm đi, đưa ra đi đồ vật chấm từ trước đến nay không thu hồi. Kết quả là, này ngọc bội đã bị Khang Hy định tính thành đưa ra đi đồ vật. Vương Mật Hành nghe, cảm giác sâu sắc Khang Hy cưỡng từ đoạt lý, thật sự là đế vương khí thế. Nay một đêm, Khang Hy phiên Vương Mật Hành thẻ bài. Tin tức truyền tới Dực Khôn Cung, đã hiện hoài cùng tần thất thủ liền đánh nghiêng trong tay trung trà. Chương 186 tiến học. Dực Khôn Cung. Nghe Khang Hy phiên mật phi lục đầu bài, cùng Tần sắc mặt lúc ấy liền không hảo, thất thủ đánh nghiêng trên bàn trung trà. Trong lúc nhất thời, nước trà văng khắp nơi, trong điện không khí phá lệ áp lực. Bên cạnh cung nữ Thêu Châu chỉ ấp úng nói, nương nương có thai, ngàn vạn không thể động khí, tiến cung phía trước, nương nương không cũng đã sớm biết, hoàng thượng đãi mật phi là cực hảo. Thêu Châu vốn là từ nhỏ bồi nàng lớn lên, tình cảm tất nhiên là bất đồng với người khác. Nghe Thêu Châu nói, cùng Tần khỏe miệng câu ra một mạt chua xót ý cười, cũng không phải là, còn chưa tiến cung khi, bổn cung liền nghe hoàng thượng đãi mật phi rất là ân sủng, nhưng trước đó vài ngày, hoàng thượng không cũng thường xuyên bồi bổn cung. Nàng giọng nói dừng một chút, duỗi tay sờ sờ đã hiện hoài bụng, đã 4 tháng, hoàng thượng không bận tâm bổn cung tốt xấu cũng nên bận tâm con vua, bổn cung này trong lòng, thật sự là khó chịu. Nhận thấy được nàng trong lời nói chua xót, Thêu Châu vội an ủi nói, nương nương chỉ giải sầu chút, chỉ cần nương nương thế hoàng thượng sinh hạ một cái a ca, hoàng thượng chắc chắn coi trọng nương nương. Cung Tần thật sâu hít một hơi, mới làm cảm xúc bình tĩnh trở lại, phất phất tay, phân phó nói, đi ra ngoài đi, buồn cung tưởng một người yên lặng một chút. Thêu Châu hơi chần chờ một chút, lúc này mới hành lễ, xoay người chiều ngoài điện đi đến. Trong lòng lại nghĩ, nên tưởng cái gì biện pháp, làm nương nương thoải mái một ít. Nương nương trong bụng có con vua, tổng không thể ngày ngày như vậy buồn. Thêu Châu rời đi sau, Cung Tần nhìn giường nệm thượng làm được một nửa áo ngủ, trong lòng càng là chua xót dị thường. Nay áo ngủ, hoàng thượng sợ là không cần phải. Cung Tần hốc mắt hồng hồng, nhịn không được cầm lấy kéo cắn nát đi, mơ hồ không chừng ánh đến hạ, phản chiếu trên mặt nàng nước mắt càng thêm rõ ràng. Ngày hôm sau sáng sớm, Thêu Châu tiến vào trong điện, thấy ngầm một mảnh hỗn độn, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vội vàng vàng đem vải vụn thu thập, lại che che giấu giấu phóng tới nơi khác. Mà Càn Thanh cung nội, Khang Hy đứng trên mặt đất, tùy ý vương mật hành hầu hạ chính mình, qua hơn nửa ngày, mới rửa mặt thay quần áo xong, mà vương mật hành cái chán cũng chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Khang Hy cong cong khoe miệng, dùng tay lôi kéo, liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hoàn toàn không màng đứng ở trong điện cung nữ thái giám, túi đầu liền ở vương mật hành gương mặt rơi xuống một cái hôn. Vương mật hành như thế nào cũng không nghĩ tới, Khang Hy từ trước đến nay tự giữ ổn trọng, thế nhưng sẽ ở trước công chúng làm ra chuyện như vậy. Làm cho mọi người mặt, vương mật hành tự không hảo sinh khí, chỉ ở trong lòng đầu thầm mắng một tiếng, thấp giọng nói, hoàng thượng nên thượng triều đi. Khang Hy nghe vậy, cười như không cười nhìn nàng một cái, lúc này mới lập tức mà đi. Chờ Khang Hy rời đi, liền có cung nữ tiến vào hầu hạ vương mật hành rửa mặt trải đầu thay quần áo, lại bưng lên một chén cháo tổ yến, nói là hoàng thượng phân phó ngự thiện phòng đi làm. Đêm qua bị Khang Hy lăn lộn lâu như vậy, buổi sáng lại bận việc như vậy một trận, vương mật hành đã sớm đói bụng. Bưng lên kia chén cháo tổ yến, cái miệng nhỏ uống, không vài cái, liền thấy đế. Dùng đồ ăn sáng, vương mật hành mới trở về Kỳ Tường Cung. Tự này lúc sau, liên tiếp mấy tháng, Khang Hy đều túc ở Kỳ Tường Cung. Trong lúc nhất thời, mật phi phục sủng sự tình trong cung ai ai cũng biết. Trong cung từ trên xuống dưới không khỏi thổn thức một phen, lại cũng thấy nhiều chuyện như vậy. Chỉ ở trong lòng nhớ kỹ, vị này chủ tử, sau này không quan tâm là được sủng ái vẫn là thất sủng, đều chậm trễ đến không được, hoàng thượng đãi vị này chủ tử, rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Muốn nói đối với vương mật hành chuyên sủng hậu cung phi tần cũng đều thói quen, một năm, luôn có như vậy mấy tháng, hoàng thượng chỉ sủng mật phi, nhưng các nàng lại không thể nói cái gì, mấy năm nay, hoàng thượng long uy tiệm trọng, tưởng sủng ai, tự nhiên liền sủng. Thậm chí, có đôi khi liền thẻ bài đều không ngã, trực tiếp liền đi Kỳ Tường Cung. Này đó, kính sự phòng thái giám trong lòng khổ, trên mặt lại cũng không dám lộ ra một chút ít không đúng, này sai sự, là càng thêm không dễ làm. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi nghe Nghi Phi những cái đó ghen tuông nói, chỉ nhấp nhấp môi, cười nói, ngươi tiến cung lâu như vậy, như thế nào còn như vậy nhìn không thấu, này hậu cung, hoàng thượng ý tứ mới là nhất quan trọng. Nghi Phi đang muốn lại mở miệng, nghe lời này, không khỏi sững sờ ở nơi đó, chỉ như cũ mang theo vài phần không cam lòng nói, kia cũng không cần phụng nàng, liền nàng trong cung nô tài đều so người khác trong cung hảo. Nghi Phi nói, nghiêng người nói, cũng không biết, nàng dùng cái gì thủ đoạn mị hoặc hoàng thượng, làm hoàng thượng như vậy không rời đi nàng. Đức Phi liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ nói, lời này ở chỗ này nói nói liền có thể, nếu truyền tới hoàng thượng lỗ thai, còn không biết sinh ra sự tình gì tới đâu. Hoàng thượng bị mị hoặc, nhưng còn không phải là hôn quân ý tứ. Nghi phi nghe ra Đức phi trong lời nói ý tứ, tất nhiên là không hảo lại nói, chỉ thở dài một hơi, nói, cẩn thận một chút nhi là không sai, nhưng một ngày này ngày, mặc cho ai đều nhìn đỏ mắt, chẳng lẽ, mãn trong cung liền không ai có thể so sánh đến quá nàng đi. Bất quá là cái thượng không được mặt bản hắn nữ. Nghe nghi phi lời này, Đức phi không nói gì, chỉ đem để tài rời đi mở ra. Nghe nói, Khâm Thiên dám chọn ngày tốt, thực mau thập ngũ A-ca liền phải đến triệu tường sở đọc sách đi, Hoàng thượng đại thập ngũ A-ca rất là coi trọng. Nghe Đức phi nói, nghi phi trong mắt càng là lộ ra vài phần hận ý. Thập ngũ A-ca hảo, nàng giận kỳ, giận đường chẳng lẽ liền không tốt, không duyên cớ làm một cái vài tuổi hài tử được Hoàng thượng yêu thương. Kỳ tương cung. Tiếp Khang Hy ý chỉ sau, Vương Mật Hành nước mắt rốt cuộc nhịn không được xoát xoát đi xuống lưu, này sau này, liền rất ít có thể thấy. Ngạch nương không khóc, nhi tử chắc chắn hảo hảo đọc sách, hảo hảo chiếu cố chính mình, ngạch nương chẳng lẽ còn không yên tâm nhi tử sao? Dẫn ra tiếng an ủi nói. Nghĩ nghĩ, lại nói, nhi tử sẽ thường xuyên lại đây cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương muốn gặp nhi tử, cũng là có thể nhìn thấy. Vương Mật Hành gật gật đầu, gắt gao ôm giận, ngươi như vậy thông minh, ngạch nương đương nhiên yên tâm. Tới rồi nơi đó hảo hảo đọc sách, cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, cùng các ca ca hảo hảo ở chung. Vương Mật Hành nói âm dừng một chút, mới nói, ngươi tứ ca tính tình lãnh, Đức Phi nương nương lại thỉnh thoảng thường thấy hắn, ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung. Giận ư một tiếng, lại ngẩng đầu nói, ngạch nương như thế nào nói như vậy, chính là tứ ca có cái gì không đúng sao. Nhìn hắn trong mắt một mạt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vương Mật Hành chỉ nói, ngạch nương chỉ là thuận miệng vừa nói, ngươi còn nhỏ, tổng muốn tìm cá nhân tới che chở ngươi không phải. Nga, ngạch nương ý tứ là tứ ca lợi hại nhất, nhi tử muốn ôm chặt tứ ca đuổi có phải hay không? Vương Mật Hành mới vừa nói xong lời nói, liền nghe nhà mình nhi tử hỏi như vậy một câu, lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Ôm chặt tứ ca đuổi, này nói chuyện phương thức, rõ ràng có chút không đúng rồi. Nàng ngày thường, hẳn là không dạy qua hắn nói như vậy đi. Nhận thấy được Vương Mật Hành khó hiểu, giận chỉ nghiêm trang hỏi, nhi tử nói không đúng sao? Ngạch nương cấp nhi tử những cái đó trong sách, có địa phương chính là đánh dấu như vậy một câu, nhi tử thấy, liền nhớ kỹ. Những cái đó thư có chút là Vương Mật Hành xem qua, thuận tay viết nói cái gì nàng cũng không biết, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy làm người xấu hổ tình huống. Vương Mật Hành ho khan một tiếng, còn chưa nói lời nói, liền nghe nhà mình nhi tử nói, ngạch nương không cần ngượng ngùng, nhi tử chỉ ở ngạch nương trước mặt nói, sẽ không nói cho người khác. Chỉ là nhi tử không biết, ngạch nương như thế nào sẽ cô đơn coi trọng tứ ca, ngạch nương rõ ràng cũng chưa thấy qua tứ ca bao nhiêu lần nha. Vương Mật Hành tức khắc liền á khẩu không trả lời được, có như vậy một cái quá mức thông tuệ nhi tử, nàng như thế nào liền sâu như vậy cảm vô lực đâu. Giận khuôn mặt nhỏ dương lên, có chút khó hiểu nói, ngạch nương ngươi làm sao vậy? Nhi tử chỉ là thuận miệng hỏi thượng một câu, ngạch nương cũng không nên dối rắm. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành thật muốn đem cho hắn những cái đó thư lấy về tới. Này nhi tử, có thể hay không một không cẩn thận bị nàng dưỡng ai? Dẫn rất có một loại ngạch nương ngươi yên tâm đi, nhi tử như vậy thông minh như thế nào có thể bị người khi dễ đi tư thế, không chờ Vương Mật Hành mở miệng, liền nói, ngạch nương yên tâm đi, Hoàng A Mã nói tứ ca thích nhất nghiên cứu học vấn, nhi tử công khoa không tốt, nhất định sẽ thường xuyên thỉnh giáo tứ ca. Thấy nhà mình nhi tử trong ánh mắt nho nhỏ đắc ý, Vương Mật Hành tức khắc liền có chút ngốc, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ngạch nương cũng không phải là nói chỉ cùng tứ A ca hảo, ngươi cũng muốn kính thái tử điện hạ, thời khắc nhớ kỹ quân thần chi biệt. Ân. Dẫn đôi mắt loe a loé, đột nhiên liền nhảy ra một câu tới, ngạch nương yên tâm, nhi tử biết cái nào là trọng điểm. Bên kia, A ca trong sở, tứ A ca giận chân không biết vì sao liền đánh cái hát xì. Hoàn toàn không nghĩ tới, không dùng được bao lâu, sẽ xuất hiện như vậy một màn. Giận chân lạnh lùng nói, nhận được nhiều ít tự. Ân. Tiểu bao tử gãi gãi đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu, tứ ca ý tứ, là làm giận hiện tại liền số sao. Nói, từ cố ý khâu vá cặp sách lấy ra một quyển sách, bẻ tay nhỏ đầu ngón tay, từng bước đếm lên. Một cái, hai cái, ba cái. Như thế vài cái. Tuy là giận chân lại có kiên nhẫn, cũng nhịn không được có chút phát điên, chỉ e ngại chính mình là huynh trưởng, không hảo đối ấu đệ phát giận thôi. Có học tam tự kinh sao? Dận Chân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Ngạch nương có giáo tam tự kinh? Dận trong ánh mắt hiện lên một mặt đắc ý thần sắc, đem tam tự kinh từ đầu tới đuôi bối một lần. Dận Chân gật gật đầu, rất là vừa lòng. Không tồi. Lại nghe tiểu bao tử nói, đó là đương nhiên, ngạch nương nói ta là thông minh. Nói, chuyện vừa chuyển, nói, chỉ là, này đọc sách hảo không thú vị, cũng không có thời gian chơi. Xong rồi, còn không quên đoán giận nói, như thế nào muốn học thời gian lâu như vậy đâu, thật muốn mệt muốn chết rồi. Dận Chân là cái gì tính tình, nghe lời này lập tức liền đem hắn răn dạy một đốn, không đợi hắn răn dạy xong, tiểu bao tử liền nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Dận Chân bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không biết nên như thế nào hống, chỉ còn chờ hắn hơi chuyển biến tốt đẹp chút, mới trầm giọng nói, sau này nếu là chậm trễ, chỉ còn chờ nhìn. Tiểu bao tử hít hít cái mũi, một chút liền bổ nhào vào Dận Chân trong lòng ngực. Đáng thương hề hề mà lên tiếng, ân. Lần này, Dận Chân là rốt cuộc không có biện pháp. Muốn đem hắn kéo ra, nhưng kia mềm mại mang theo chút mùi sữa nhi thân mình, lại làm hắn không hảo xuống tay. Trong lòng chỉ âm thầm nghĩ, sau này đến làm hắn đem này lùng tung phát người hư tật xấu cấp sửa lại. Chương 187 con dán. Từ Dận dọn đi A-ca sở sau, Vương Mật Hành cảm thấy làm gì cũng chưa kính nhi, cũng may còn có cái ái làm lũng nữ nhi bồi nàng. Bằng không, thật đúng là không hoán lại được. Tiểu công chúa dính nàng nghe xong một hồi lâu chuyện xưa, lúc này mới bỏ qua. Ngạch nương, nữ nhi qua đi cùng ma ma học quy củ đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, lại cười nói, ân, đi thôi, mệt mỏi nói liền nghỉ ngơi một chút, cũng không thể đều nghe ma ma. Nghe Vương Mật Hành nói, tiểu công chúa cười cười, chỉ nói, ngạch nương yên tâm đi, ngạch nương nói, nữ nhi đều ghi tạc trong lòng đâu, các ma ma tuy là dạy dỗ nữ nhi, lại cũng là đại thanh nô tài, nữ nhi mới sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Lại nói, ngạch nương nhìn nữ nhi như là bị người khi dễ sao. Tiểu công chúa đắc ý nói, ngạch nương đã quên lần trước sự tình. Vương Mật Hành vừa nghe, không cấm bật cười, cũng không phải là, lần trước Lý Ma Ma ỷ vào chính mình là dạy dỗ công chúa tinh kỳ Ma Ma, vênh vào tự đắc nói vài câu lời nói nặng, đã bị nữ nhi bẩm báo Khang Hy trước mặt đi. Cũng không biết nàng nói như thế nào, dù sao Khang Hy là sinh thật lớn khí, đem kia Ma Ma trượng trách 40 đuổi ra cung đi. Nữ nhi điểm này nhi ủy khuất đều không chịu tính tình, cũng không biết là giống ai. Hảo. Đi thôi. Vương Mật Hành phất phất tay, đầy mặt ý cười. Tiểu công chúa hành lễ, cười hì hì lui đi ra ngoài, chờ tới rồi ngoài điện, lại rất có vài phần công chúa khí độ. Nhìn tiểu công chúa đi ra ngoài, Thu Mai nhịn không được nói, công chúa như vậy tính tình, chủ tử thật sự không cần lo lắng. Vương Mật Hành gật gật đầu, cũng không phải là, nàng thân là đại thanh công chúa, tổng không làm cho bên người ma ma đắn đo đi, nếu không lợi hại điểm nhi. Sau này còn không chừng như thế nào. Vương Mật Hành dạy dỗ nữ nhi, đã làm nàng nhu thuận ổn trọng, lại không thể quá mức mềm yếu, bị người khi dễ đi. Nàng có biết, có hảo chút công chúa từ nhỏ đã bị tinh kỳ ma ma đắn đo, thành hôn sau khai công chúa phủ muốn cùng phò mã thấy thượng một mặt còn phải cho các nàng chút chỗ tốt, chuyện như vậy, ở Đại Thanh Triều nhưng không mới mẻ. Cho nên, tự nhiên đến làm nàng lợi hại điểm nhi, miễn cho đầy tớ ước hiếp chủ nhân nhận hết ủy khuất. Vương Mật Hành bưng lên chén trà nhẹ nhấp một ngụm, chuyện vừa chuyển, thuận miệng hỏi, cùng tần sinh sản nhật tử sắp tới rồi đi. Nghe nàng lời nói, Thu Mai vội trả lời, ân, nô tỳ nghe nói, chính là này hai ngày, giữ khôn cung từ trên xuống dưới khẩn trương đâu. Nói, Thu Mai thanh âm đệ thấp vài phần, nói, còn có một việc, nô tỳ nghe nói, lúc này cùng tần thai là Đức Phi nương nương bảo, nghe nói là hoàng thượng thân trinh trước, cùng tần cầu hoàng thượng liền chuẩn. Nghe nàng lời nói, Vương Mật Hành chỉ cười cười, này cùng tần nhưng thật ra thông tuệ, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới, trách không được này một thai như vậy an ổn, không nháo ra chuyện gì tới. Cũng không phải là, nàng tân nhân được sủng ái, luôn có ghen ghét nàng, nếu không phải cầu hoàng thượng đi, nơi nào có thể bình bình an an sinh hạ con vua. Cũng không biết, hoàng thượng như thế nào liền chuẩn. Vương Mật Hành thấy Thu Mai khó hiểu, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, chung quy là con vua. Hoàng thượng cũng không nghĩ ra cái gì gốc dạ. Tuy là nói như vậy, có thể nàng đối Khang Hy hiểu biết, Khang Hy trong lòng càng nhiều vẫn là tổn tâm tư khác. Một phương diện, thế cùng tần thụ cái địch nhân, về phương diện khác, lại làm Đức Phi minh bạch này trong cung chỉ có hoàng thượng mới là chân chính chủ tử. Nàng tuy rằng hiện giờ chấp trưởng cung vụ, ở hoàng thượng trong mắt, cũng chỉ là cái nô tài mà thôi. Hoàng thượng làm nàng như thế nào làm, nàng phải như thế nào làm. Vương Mật Hành tin tưởng, nhất tưởng lại nhất có năng lực đối cùng Tần xuống tay, đó là Đức Phi. Nhưng có Khang Hy ý chỉ, Đức Phi tất nhiên là đem hết toàn lực bảo cùng Tần trong bụng con vua. Vương Mật Hành nghĩ, trong ánh mắt liền lược ra một mạt ý cười. Vương Mật Hành có thể đoán được, Đức Phi hầu hạ Khang Hy nhiều năm, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra vài phần tâm tư của hắn. Nguyên nhân chính là vì có thể phỏng đoán đến, trong lòng mới có một chút hơi e ngại. Xem ra sau này, càng là muốn ổn trọng. Từ A Ca sự tình, Hoàng thượng tuy rằng chưa nói, cũng đã là giận chó đánh mèo nàng. Bằng không, liền sẽ không tại hạ đạo ý chỉ kia sau, lại chuẩn cùng Tần thỉnh cầu. Nàng trong lòng minh bạch, Hoàng thượng là muốn mượn việc này tới cảnh cáo nàng. Nhìn nhà mình nương nương sắc mặt không tốt, trong điện cung nữ liền đại khí cũng không dám ra, chỉ thật cẩn thận làm trong tay sự. Ai đều biết, nương nương mấy ngày nay tâm tình không tốt, sợ một cái không cẩn thận chọc giận nương nương, tặng chính mình tánh mạng. Cũng không biết, nương nương tâm tình không tốt, là vì Tư A Ca sự tình vẫn là vì cùng Tần sự tình. Tư Hoàng thượng hạ đạo ý chỉ kia, Tư A Ca liền một lần cũng không có tới cấp nương nương thỉnh qua an, nương nương ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định là không thoải mái. Chính mình nhi tử, hiện giờ đảo thành không liên quan người, thay đổi ai, ai trong lòng có thể thoải mái. Đức Phi ngẩng đầu lên, phân phó nói, tìm chút tinh xảo đồ vật nhi, đưa đến Dực Khôn cung đi, bổn cung nghe nói, mấy ngày nay nàng tâm tình không tốt. Đúng vậy nghe được nàng phân phó, bên cạnh cung nữ vội vàng lên tiếng. Từ khi cùng Tần có thai sau, này ban thưởng cũng không biết tặng nhiều ít đi, nương nương lúc này thật là có chút cẩn thận, cùng Tần tâm tình không tốt. Ai không biết là bởi vì Hoàng thượng hồi cung sau, một lần cũng chưa đi xem nàng, chỉ sủng mật phi nương nương. Tuy rằng nghĩ như vậy, lại vẫn là vội không ngừng mang theo ban thưởng đi Dực Khôn cung. Chờ đến hơi muộn chút thời điểm, lại truyền đến tin tức, hòa giải Tần động thai khí, lập tức liền phải sinh sản. Tin tức truyền đến, Đức Phi biến sắc, lập tức liền từ giường nệm thượng đứng dậy. Cũng may, Thái Y Lìa nói qua, cùng Tần sinh sản cũng chính là đã nhiều ngày sự tình. Lúc này động thai khí, hẳn là không ý kiến. Đoàn người vội vội vàng vàng chạy tới Dực Khôn cung. Bởi vì cùng Tần động thai khí, Dực Khôn cung từ trên xuống dưới đều loạn thành một đoàn. Sớm có cung nữ đi Thái Y Y viện thỉnh Thái Y Y, phòng sinh lại là từng tiếng tiếng quát tháo. Đức Phi mới vừa rảo bước tiến lên Dực Khôn cung, liền nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la, trong lòng tức khắc liền có một loại thật không tốt dự cảm. Các cung nữ cũng biết lợi hại, nghe Đức Phi nói, chạy nhanh hồi bẩm nói, nô tỳ cũng không biết ngọn nguồn, chỉ nghe được nương nương một tiếng thét chói tai, liền đem canh cấp đánh nghiêng, bên trong lại có. Thấy nàng chần chờ, Đức Phi A nói, có cái gì? Có một con rán, nương nương bị kinh hách, đương trường liền động thai khí. Nghe kia cung nữ nói, Đức Phi tâm đột nhiên trầm đi xuống. Mà phong sinh, mấy cái bà đỡ cũng là vội mồ hôi đầy đầu, cùng Tần nương nương chính là đầu một thai, hiện giờ lại bị kinh hách. Thật sự là không hảo sinh. Trong điện truyền đến một trận tiếng quát tháo, thẳng đến 4 cái canh giờ sau, mới nghe được một tiếng nhược nhược khóc nỉ non thanh. Cung Tần, sinh hạ một cái nữ nhi. Càn Thanh cung. Hoàng thượng, cùng Tần nương nương cấp hoàng thượng thêm cái công chúa. Khang Hy nghe Lý Đức Toàn hồi bẩm, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, tất nhiên là nhìn ra hoàng thượng cũng không để ở trong lòng. Cũng là, một cái công chúa. Nơi nào có thể được đến hoàng thượng coi trọng. Nay cùng Tần nương nương, cũng là không phúc khí, thật vất vả có thai, lại không có thể thế hoàng thượng sinh hạ cái A Ca. Khang Hy ngồi ở Long An sau, phê một hồi lâu tấu chương, mới thuận miệng nói, chấm không phải làm Đức Phi che chở cùng Tần thai, như thế nào liền động thai khí. Nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn vội vàng đem hắn hỏi thăm tới tin tức nói. Chỉ là đang nói đến con gián thời điểm, thanh âm hơi hơi dừng một chút. Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, Khang Hy sắc mặt trầm xuống, lập tức liền đem trong tay sổ con quăng ngã ở Long Án Thượng. Hậu cung thế nhưng sinh ra chuyện như vậy, đi, truyền chỉ đem Ngự Thiện phòng tổng quản đánh chết. Khang Hy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Lý Đức Toàn lên tiếng, vội không ngừng truyền chỉ đi, trong lòng lại có chút nắm lấy không ra, Hoàng thượng đối cùng Thần, rốt cuộc là để ý đâu vẫn là không thèm để ý đâu. Nếu nói để ý, hồi cung lâu như vậy một hồi cũng chưa bước vào Dực Khôn cung, liền cùng Tần Động thai khí muốn sinh sản, cũng chưa qua đi nhìn liếc mắt một cái. Nhưng nếu nói không thèm để ý, hôm nay hỏa khí lại là từ đâu tới đây? Lý Đức Toàn nghĩ nghĩ, ám đạo, Hoàng thượng Long uy khó dò, chỉ ở bên cạnh quan khán đi. Bất quá nửa canh giờ công phu, cùng Tần Động thai khí sinh hạ một nữ tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Trong lúc nhất thời, chúng phi tần tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái công chúa, cũng thành không được cái gì khí hậu, không gặp Hoàng thượng liền xem cũng chưa qua đi xem một cái sao. Tin tức truyền tới Kỳ Tường cung, Vương Mật Hành càng là một chút đều không ngoài ý muốn, nàng vốn là biết cùng Tần Sinh chính là cái công chúa, nhưng thật ra có chút không hiểu được, kia chỉ con rán rốt cuộc là chuyện như thế nào, tổng sẽ không, là Ngự Thiện phòng người không chú ý, không cẩn thận rơi vào đi. Nói ra đi, ai đều không tin. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Dực Khôn cung một cái cung nữ đem chính mình treo cổ ở trên xà nhà, Vương Mật Hành lúc này mới minh bạch, nguyên lai, động thủ thế nhưng là cùng Tần chính mình trong cung người. Cẩn thận sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai là mấy ngày trước đây cùng Tần tâm tình không tốt, phát tác này cung nữ lại cũng là cái lòng dạ nhi cao. Thấy Hoàng thượng lâu dài không tới Dực Khôn cung, cùng Tần lại là vừa mới tiến cung, vì thế, liền sinh lòng xấu xa, tìm con rán đặt ở cùng Tần cháo, nguyên bản chỉ nghĩ dọa một cái cùng Tần, lại không muốn hại đến cùng Tần động thai khí. Hiện giờ, thấy sự tình nào lớn, mới trong lòng sợ hãi, treo cổ ở trên xà nhà. Trong lúc nhất thời, hậu cung đồn đãi vớ vẩn không ngừng, hòa giải Tần khắt khe cung nữ, mới chọc đến cung nữ sinh tâm tư khác. Cung Tần còn ở cữ, nguyên bản liền bởi vì không có thể sinh hạ hoàng tử mà buồn bực không vui. Hiện giờ nghe xong này đó đồn đại vớ vẩn, một hơi thượng không tới, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Này một hơi, lại là cấp khí bị bệnh. Thẳng đến ra ở cữ, thân mình mới thấy hảo chút. Ngày này, Vương Mật Hành đang ở chính mình trong cung ăn điểm tâm, lại nghe thái giám tiểu lộ từ báo, bên người Hoàng thượng Lý Công Công tới. Mấy ngày nay, Khang Hy cũng không biết như thế nào mà, ngày ngày cùng nàng nị ở bên nhau, còn thường xuyên truyền nàng qua đi. Một ngày, đảo có hơn phân nửa ngày thời gian hai người ngốc tại một khối. Hiện giờ, nghe thanh âm này, Vương Mật Hành liền biết, Khang Hy lại tìm nàng có việc. Chờ đến Lý Đức Toàn tiến vào, Vương Mật Hành mới biết được, nguyên lai hắn là phụng Khang Hy khẩu dụ đem nàng dẫn tới Ngự Hoa Viên đi. Vương Mật Hành vừa nghe, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Phía trước, hai người ở chung đều là ở Càn Thanh Cung, lúc này như thế nào đổi thành Ngự Hoa Viên. Tuy rằng Ngự Hoa Viên cảnh trí không tồi, nhưng Khang Hy cũng không giống như là cái loại này bồi nàng dạo hoa viên người A. Chương 188 Dương Hòa Sư. Vương Mật Hành đi theo Lý Đức Toàn tới rồi Ngự Hoa Viên trung, thật xa liền thấy một cái người mặc quan bào người Tây Dương, tóc cuốn cuốn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra điểm điểm kim hoàng. Vương Mật Hành trong lòng mang theo vài phần khó hiểu, lại cũng không mở miệng hỏi. Nàng biết chính mình hỏi, Lý Đức Toàn cũng chưa chắc sẽ nói. Bằng không, ở Kỳ Tường cung liền nói. Đúng là ngày mùa thu, Ngự Hoa Viên một mảnh kim hoàng, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi đến trên người, mang đến từng trận lạnh lẽo, ố vàng lá cây treo ở chi đầu, còn có trên mặt đất bị gió thổi lạc phiên lá, đập vào mắt đó là một mảnh kim hoàng sắc thái. Vương Mật Hành vào Ngự Hoa Viên, chậm rãi đi đến Khang Hy trước mặt, mới hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. E ngại có người khác ở, Khang Hy cũng chỉ là hơi hơi nâng nâng tay, cũng không có thân thủ nâng dậy nàng. Chờ Vương Mật Hành đứng dậy, mới thấy đứng ở nơi đó một khối trắng tinh vải vẽ tranh, bên cạnh thả một cái cháp, bên trong chất đầy đủ loại thuốc màu cùng bút vẽ. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành liền có chút hiểu được, Khang Hy chẳng lẽ là muốn cho này người nước ngoài cho nàng vẽ tranh. Vương Mật Hành vừa định, kia người nước ngoài liền tiến lên một bước, nửa quy xuống dưới hành lễ, cung kính nói, vi thần Kiệt Phàm Nhi, là đến từ nước Pháp Di Sất Hội Sĩ, vi thần gặp qua Mật Phi Nương Nương. Vương Mật Hành không giấu vết tránh đi thân mình, tầm mắt chiều Khang Hy bên kia nhìn lại, thấy nàng như thế, Khang Hy trên mặt ý cười càng thêm thâm. Hãy bình thân. Khang Hy phất phất tay, chỉ vào cây bạch quả hạ một tòa ngọc thạch điêu ghế, ý bảo Vương Mật Hành ngồi qua đi. Vương Mật Hành chần chờ một chút, lúc này mới chậm rãi đi qua đi, ngồi xuống. Nay ngồi xuống, liền ngồi gần hai cái canh giờ, Vương Mật Hành cảm giác được chính mình cổ đều cứng đờ, lại không dám tùy ý vọng động. Chỉ ở Dương Họa Sư cúi đầu vẽ tranh trong nháy mắt kia, lười biếng một chút. Một màn này, rơi vào Khang Hy đáy mắt, Khang Hy không cấm bật cười lên. Vương Mật Hành ngồi ở ghế trên, nhìn không tới Khang Hy biểu tình, nhưng như cũ có thể cảm giác ra bản thân bị hắn cười nhạo. Nàng ở trong lòng chửi thầm một câu, thấy kia họa sư ngẩng đầu lên, vội vàng ngồi thẳng thân mình, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, nhìn thẳng phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe kia họa sư nói, có thể, Mật Phi nương nương nhưng nghỉ ngơi một chút. Kia họa sư hán ngữ rất là sức sẹo, Vương Mật Hành nghe xong, còn tưởng rằng kế tiếp còn muốn tiếp tục đâu, đảo mắt liền nhìn hắn chiều Khang Hy quỳ xuống, được đến Khang Hy sau khi cho phép, liền thu thập hảo bản vẽ thuốc màu lui xuống. Vương Mật Hành lúc này mới minh bạch, nguyên lai này Dương họa sư trong miệng nhưng nghỉ ngơi một chút chính là kết thúc ý tứ. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới. Này người nước ngoài, nói lên hán ngữ tới thật đúng là không diễn ý tứ. Vương Mật Hành vừa định đứng dậy, mới giật giật, liền cảm thấy bả vai toan đến không được, nhịn không được nhíu mày. Khang Hy cười cười, thực tự giác đi qua đi thế Vương Mật Hành xoa xoa bả vai, lại làm Vương Mật Hành lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Hơn nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm, Hoàng thượng. Vẫn là thần thiếp chính mình đến đây đi, như thế nào? Làm sao dám làm phiền Hoàng thượng đâu? Khang Hy thủ hạ dùng một chút lực, Vương Mật Hành liền nhịn không được kêu lên một tiếng. Sau đó, nàng đột nhiên liền cảm thấy, tình cảnh này, giống như đặc biệt quen thuộc a. Này nam nhân, không phải là muốn mượn cho nàng xoa bả vai cơ hội hạ độc thủ đi. Bằng không, như thế nào như vậy dùng sức? Vương Mật Hành nghĩ, đôi mắt liền nhịn không được tràn đầy lên án nhìn Khang Hy. Hoàng thượng, thần thiếp mấy ngày này, không có đắc tội quá Hoàng thượng đi. Ở chung lâu như vậy, Vương Mật Hành trong lời nói ý tứ Khang Hy nơi nào nghe không hiểu, lập tức, liền nhịn không được trừng mắt nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, nói như vậy, Mật Nhi có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình, còn gạt chớm. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành đều tưởng trợn trắng mắt. Này nam nhân, miệng muốn hay không như vậy độc, một câu liền đem nàng đổ đến gắt gao. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, tâm nói mất công nàng không có làm cái gì chuyện xấu nhi, bằng không Khang Hy đôi mắt như vậy độc, miệng cũng như vậy độc, nàng không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Thấy Vương Mật Hành bộ dáng, Khang Hy chỉ tùy ý nhéo vài cái, liền đem Vương Mật Hành cấp kéo lên. Hoàng thượng hôm nay, nghĩ như thế nào khởi làm họa sư cấp thần thiếp vẽ tranh tới. Vương Mật Hành có chút khó hiểu địa đạo. Phải biết rằng, dĩ vãng Khang Hy nhưng chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy. Nàng tiến cung lâu như vậy, cũng không nghe thấy Dương họa sư cấp vị nào phi tần làm quá họa. Khang Hy nhìn vẻ mặt nghi hoặc Vương Mật Hành, khóe môi không tự giác mang theo vài phần ý cười. Chấm như thế nào thấy, Mật Nhi thấy này người nước ngoài cũng không sợ hãi. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này tầm thường nữ tử thấy này da trắng da hoàng tóc lam đôi mắt người nước ngoài, sẽ là cái bộ dáng gì? Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, mới ấp a ấp đúng nói, Hoàng thượng không phải biết không, như thế nào còn hỏi thần thiếp. Khang Hy nghe Vương Mật Hành nói như vậy, nhưng thật ra nhướng mày, mang theo vài phần xem kỹ nhìn về phía Vương Mật Hành. Vương Mật Hành khiêng bất quá đi, đành phải thấp giọng nói, Hoàng thượng chẳng lẽ không biết, Tô Châu cũng có người nước ngoài xuất hiện. Vương Mật Hành nói nhỏ giọng, Khang Hy lại nghe cái minh bạch, lập tức liền tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, chấm như thế nào đã quên, chấm đầu một hồi gặp ngươi thời điểm, chính là ở trên đường cái. Này Vương Quốc Chính, thật là. Không chờ Khang Hy nói xong, Vương Mật Hành vội vàng lấy lòng nói, Hoàng thượng cũng không thể như vậy tưởng. Thần thiếp nếu không đi ra ngoài, nơi nào có thể ngộ được với Hoàng thượng. Vương Mật Hành nói, hơi mang vài phần ngượng ngùng nhìn Khang Hy. Khang Hy nghe được lời này, thấp giọng nói, Mật Nhi nói không sai, nếu là không ra đi, ngày ấy liền ngộ không đến chớm. Nói, duỗi tay lôi kéo, Vương Mật Hành liền rơi vào hắn trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, chớm như thế nào cảm thấy, ngươi mỗi lần đều có thể cho chính mình tìm cái hảo lấy cớ. Vương Mật Hành há miệng thở dốc, tức khắc liền á khẩu không trả lời được. Không đợi nàng nghĩ đến nên như thế nào biện giải, liền nghe Khang Hy nói, nên phạt. Này hai chữ vừa ra đến Vương Mật Hành trong thai, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền đột nhiên bị Khang Hy hôn lấy. Vương Mật Hành trong lòng cả kinh, nghĩ nơi này là ngự hoa viên, người đến người đi, phản xạ tính liền ở Khang Hy bên hông ninh một phen. Chỉ nghe được một tiếng nguồn thanh, Khang Hy duỗi tay liền bắt được Vương Mật Hành không an phận tay, sau đó, một cái tay khác ở Vương Mật Hành thân mình đi lên hồi di động tới. Vương Mật Hành kinh hãi mạc danh, này nam nhân không phải là tưởng ở ngự hoa viên làm chuyện xấu nhi đi, này ban ngày ban mặt, thật là tưởng đều không cần tưởng. Vương Mật Hành nghĩ, liền dãy rùa lên. Dãy rùa bất quá, không khỏi đẩy ra Khang Hy thân mình, bực e thẹn nói, Hoàng thượng, không phải nói tốt không tùy tiện động tay động chân sao. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy trầm thấp cười nói, Nga, có ý tứ gì? Nói, hắn trong ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Vương Mật Hành tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứt quãng nói, Hoàng thượng có thể nào ở ngự hoa viên? Ban ngày tuyên dâm. Vương Mật Hành mới vừa nói xong, ngẩng đầu lên, liền thấy Khang Hy như là nén cười, trong ánh mắt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Khang Hy người này là cực biết Vương Mật Hành tâm tư, nhìn nàng sắc mặt, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lập tức giống như cười chế nhạo nói, chấm minh bạch, nguyên lai Mật Nhi là tưởng Khang Hy nói, liền ở Vương Mật Hành bên thai nói nhỏ một câu. Vương Mật Hành gương mặt lập tức liền đỏ lên, túi đầu một câu cũng không nói. Không thể không nói, Khang Hy nếu tưởng đắn đo Vương Mật Hành, đó là một lấy một cái chuẩn. Thấy Vương Mật Hành dáng vẻ này, Khang Hy nhịn không được cười ha hả. Chờ ở giao lộ Lý Đức Toàn nghe này tiếng cười, ám đạo, vẫn là Mật Phi nương nương có bản lĩnh, mỗi khi đều có thể đem Hoàng thượng hống đến thoải mái cười to. Này muốn thay đổi người khác, chính là tưởng hết biện pháp cũng làm không đến nha, không vì cái gì khác. Đơn giản là Hoàng thượng căn bản là không cho nàng cơ hội này. Liền lấy Dực Khôn cung vị kia chủ tử tới nói, Hoàng thượng trước đó vài ngày sủng, hiện giờ không cũng ném tại sau đầu sao. Sinh cái công chúa, chỉ làm nội vụ phủ tặng chút lệ thường ban thưởng, bên, lại là một chút ít đều không có. Bất quá lời nói lại nói trở về, lúc này tân tiến cung phi tần, cùng tần còn xem như có phúc khí, tốt xấu được cái nữ nhi, này sau này nha, luôn có đến mong. Không thể so những cái đó quý nhân, thường ở, tiến cung lâu như vậy, Hoàng thượng có liền chạm vào cũng chưa chạm vào, càng đừng nói là thế Hoàng thượng sinh hạ con nối dõi. Nếu không nói như thế nào, này Mật Phi nương nương phúc trạch thâm hậu đâu, trước sau sinh hai cái A ca một cái công chúa, lại có Hoàng thượng ân sủng, có thể nói là chiếm hết phong cảnh, liền Vĩnh Hòa cùng vị kia chủ tử đều so không được đâu. Lý Đức Toàn đang nghĩ ngợi tới, liền thấy thái giám tiểu anh tử bước nhanh chạy tới. Trên mặt mang theo vài phần hoảng loạn. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, tiểu tâm va chạm Hoàng thượng. Lý Đức Toàn quả mắng. Kia thái giám tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói một câu nói. Tuy là Lý Đức Toàn trầm ổn, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hôn trướng đồ vật, như thế nào liền điểm này nhi sự tình cũng chưa phát hiện. Kia thái giám không không lưng, khó xử nói. Kia Trần Thường ở Hoàng thượng ngự giá thân trinh trước triệu hạnh quá một lần, nào biết, liền có đâu. Trần Thương ở chính mình cất giấu, hiện giờ tàng không được mới lộ ra tới, thật thật muốn hại chết nô tài. Nhưng đến kính sự phòng xem xét qua. Nghe Lý Đức Toàn nói, kia thái giám vội vàng nói, cũng không phải là, không cẩn thận tra xét nào dám kinh động công công, tính nhật tử, nhưng còn không phải là Hoàng thượng triệu hạnh lần đó. Lý Đức Toàn nghe xong, gật gật đầu, khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, chỉ nói, này Trần Thương ở nhưng thật ra cái thông minh. Thay đổi người khác. Có thai định là trước tiên nói cho Hoàng thượng. Chỉ nàng một cái, cất giấu, tới rồi lúc này tàng không được thời điểm, mới lộ ra tới. Thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, nay Trần Thường tại bên người nô tỳ, định cũng là cái lợi hại. Lý Đức Toàn thăm thân mình cẩn thận nghe xong nghe, không nghe thấy động tĩnh, mới tiểu chạy bộ qua đi. Vương Mật Hành thấy hắn lại đây, vội vàng từ Khang Hy trong lòng ngực tránh thoát mở ra. Khang Hy chỉ tức giận nói, chính là xảy ra chuyện gì? Lý Đức Toàn hầu hạ hắn lâu như vậy, không phải không có đúng mực. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành cũng không khỏi nhìn lại đây. Lý Đức Toàn trần chờ một chút, mới nhỏ giọng hồi bẩm nói, Hoàng thượng, Trần Thường ở sắp lâm buồn. Nghe Lý Đức Toàn nói, Khang Hy cùng Vương Mật Hành tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Trần Thường ở, như thế nào toát ra cái Trần Thường ở? Nghe xong Lý Đức Toàn một phen giải thích, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu chỉ cảm khái nói, này Trần Thương ở, thật đúng là cái nhân vật. Có thể đem có thai việc giấu hạ, còn giấu giếm lâu như vậy, tuyệt đối là cái lợi hại. Chương 189 cảm động. Khang Hy không mở miệng, Lý Đức Toàn chỉ cung thân mình đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo vài phần thật cẩn thận. Việc này, tuy trách không được hắn, lại cũng là hắn đại ý. Hoàng thượng nếu thật muốn trách tội, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị. Vương Mật Hành nhìn nhìn Lý Đức Toàn, lại nhìn thoáng qua Khang Hy, nói, Hoàng thượng, Trần Thương ở vừa mới tiến cung, không hiểu trong cung quy củ cũng là có, vì con vua, Hoàng thượng cũng nên bất giận mới là. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, chỉ phất phất tay, phân phó nói, ngươi qua đi chờ, có tin tức lại đến hồi bẩm chấm. Khang Hy đang ở nổi nóng, tự nhiên sẽ không tự mình đi xem Trần Thương ở bất quá làm Lý Đức Toàn đi một chuyến, liền có thể bảo con vua vô ngu. Là, nô tài này liền đi. Lý Đức Toàn vội lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, lộ ra vài phần cảm kích thân sắc. Lúc này mới xoay người, vội không ngừng mà đi rồi. Lý Đức Toàn vừa ly khai, Khang Hy liền tức giận nói, ngươi nhưng thật ra sẽ cầu tình. Vương Mật Hành nghe xong, chỉ cười nói, nơi nào là cầu tình, thần thiếp chính là vì Hoàng thượng long thể suy nghĩ, Hoàng thượng nhưng đừng oan uổng thần thiếp. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành này phó đúng lý hợp tình bộ dáng, chỉ cười nói, lời này cũng chỉ ngươi bản thân tin. Vương Mật Hành rất muốn phản bác một câu, như thế nào sẽ, rõ ràng là nói cho ngươi nghe à, trung ý không phải nói, khí đại thương gan, sinh khí đối thân thể nhưng không có chỗ tốt. Thấy Vương Mật Hành không có đáp lại, Khang Hy thỏ qua tới, cười như không cười nói, xem đi, chính mình cũng chưa nói. Vương Mật Hành nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chờ nàng mở miệng, Khang Hy liền xoay người lập tức hướng phía trước biên đi đến. Hoàng thượng! Vương Mật Hành kêu một tiếng, chạy nhanh theo sát hắn bước chân. Chấm muốn khởi giá hồi Càn Thanh Cung, Mật Nhi muốn cùng chấm cùng đi sao? Khang Hy đột nhiên liền dừng lại bước chân, Vương Mật Hành hơi kém liền đụng vào hắn trên người, tốt xấu là không đụng phải đi. Vừa mới đứng vững, liền nghe Khang Hy cười như không cười nói. Vui đùa cái gì vậy, nàng sao có thể bồi hắn đi Càn Thanh Cung? Vương Mật Hành vội lắc lắc đầu, nói, Hoàng thượng vội vàng triều chính, thần thiếp không hảo quấy rầy, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Vương Mật Hành nói, liền hành lễ. Khang Hy cười đem nàng kéo thân tới, dùng chỉ có hai người có thể nghe được nói thấp giọng nói, mới vừa rồi không tận hứng, buổi tối chấm lại đi người trong cung. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền cười bước đi tiến lên đi, ngồi trên ngự liễn rời đi. Vương Mật Hành đầy đầu hát tuyến, Khang Hy lời này, nghe tới như thế nào có loại trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn cảm giác. Câu này thơ mới vừa toát ra tới, Vương Mật Hành liền nhịn không được một trận ác hàn, trong lòng sớm đem Khang Hy qua lại quất mấy trăm lần. Chờ Vương Mật Hành trở lại Kỳ Tường Cung, mới biết được Trần Thường sắp tới đem Lâm Buồn sự tình đã tại hậu cung truyền khai. Chủ tử, nay Trần Thường ở thật là hảo thâm tâm tư, có thể đem có thai sự tình ẩn giấu lâu như vậy, cũng thật là làm khó nàng. Thu Mai cảm khái. Vương Mật Hành gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận nàng đưa qua chung trà, mấy khẩu liền rót đi xuống, lại đem Thu Mai cấp dọa tới rồi. Chủ tử ngài làm cái gì đi, như thế nào sẽ như vậy khác? Thấy Vương Mật Hành này phiên động tác, Thu Mai trên mặt mang theo một tia khó hiểu. Chủ tử không phải đi ngự hoa viên bồi hoàng thượng đi sao? Tổng sẽ không liền khẩu trà cũng chưa uống thượng, có hoàng thượng ở, trong đình tự nhiên cái gì nước trà đều chuẩn bị. Nguyên nhân chính là vì biết, Thu Mai mới cảm thấy kinh ngạc. Vương Mật Hành buông trong tay chung trà, một bên xoa vai, một bên nói, Hoàng thượng kêu tranh Tây Sư tới bức họa, liền không lo lắng uống nước. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, quả thực là mừng rỡ như điên, chủ tử, Hoàng thượng đãi chủ tử thật tốt. Nay trong cung đầu, còn chưa bao giờ có phi tần từng có như vậy ân sủng đâu. Vương Mật Hành nghe xong, nhịn không được cười nói, hảo, nơi nào là có thể nhạc thành như vậy. Thu Mai trên mặt ý cười như cũ như thế nào tàng cũng tàng không được, nô tỳ chính là ở thế chủ tử cao hứng, cũng liền chủ tử, cái gì đều không bỏ trong lòng. Thu Mai nói, lại đi đến trước bàn tục một ly trà, đưa tới Vương Mật Hành trong tay. Vương Mật Hành tự nhiên cũng minh bạch Thu Mai vì sao như vậy vui mừng, chỉ có thể nói này đương nô tỳ cũng đều không dễ dàng, sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều không phải vì bản thân. Chờ đến chặng vạng, mới truyền đến tin tức, nói Trần Thường ở thế Hoàng thượng sinh hạ một cái A-ca. Vương Mật Hành nghe xong, chỉ gật gật đầu, nghĩ đây là Khang Hy thập thất A-ca. Mà Dự Khôn Cung, nghe thấy cái này tin tức cùng Tần lập tức liền quăng ngã một cái chung trà, trong lòng đã là ghen ghét lại là hâm mộ. Trần Thường ở tính cái thứ gì, bằng nàng cũng xưng cấp Hoàng thượng sinh cái A-ca. Nghĩ Trần Thường ở cùng nàng cùng thời gian tiến cung, chỉ phải Hoàng thượng một hồi sủng hạnh, là có thể sinh hạ một cái hoàng tử. Mà nàng đâu, tiến cung liền phong tần vị, hoàng thượng còn sủng nàng hảo chút thời gian, kết quả là lại không bằng một cái thường ở phong cảnh. Tưởng tượng đến này đó, cung tần trong lòng liền lấp kín một khối, khó chịu cực kỳ. Cung nữ Thêu Châu thấy nàng như vậy, chỉ an ủi nói, nương nương tốt xấu là tần vị, tiểu công chúa có thể ở nương nương bên người lớn lên, mà trần thường ở, đó là sinh ác ca, dựa vào trong cung quy củ, còn không phải muốn giao cho tần vị tới dưỡng, nô tỳ cảm thấy, nương nương so nàng khá hơn nhiều đâu. Cung tần nghe, sắc mặt rốt cuộc là hòa hoãn một ít. Thêu Châu thấy nàng nghe lọt được, lại nói, nương nương chỉ cần dưỡng hảo tự vóc thân mình, mới có thể thế hoàng thượng sinh hạ A-ca. Thêu Châu thấp giọng trấn an, lại không dám đem hoàng thượng mệnh dương họa sư cấp mật phi nương nương vẽ tranh sự tình nói cho nhà mình nương nương, bằng không, còn không biết nương nương muốn như thế nào sinh khí đâu. Mấy ngày nay, vì hoàng thượng chỉ sủng mật phi, nương nương đã động quá rất nhiều lần phát hỏa. Ban đêm một người thời điểm, lại trộm khóc lóc. Thế cho nên Dực Khôn cung từ trên xuống dưới, ai cũng không dám để mật phi này hai chữ. Theo thập thất A ca sinh ra, hậu cung tự nhiên có người động tâm tư, trần thường ở tuy rằng ti tiện, nhưng thật ra một chút đều không ngại ngại chúng phi tần đối thập thất A ca tâm tư. Ai tưởng tượng, Khang Hy một đạo ý chỉ, liền đem thập thất A ca dưỡng ở cẩn tần danh nghĩa. Cẩn tần đó là ngày đó cẩn quý nhân, mấy năm nay, hậu cung ai đều nhìn ra tới, cẩn tần là thái hậu bên người người. Cẩn tần vào cung nhiều năm, lại không được cân sủng, bởi vì phụng dưỡng thái hậu có công, mới bị Khang Hy tấn tần vị. Chúng phi tần tuy rằng trong lòng có chút bất bình, nhưng nhìn mấy năm nay hoàng thượng chưa bao giờ triệu kiến quá cẩn tần, đảo cũng không như vậy để ý. Đồ có tần vị, lại không được cân sủng, nhìn cũng là cái người đáng thương. Ai tưởng tượng, lúc này, hoàng thượng lại đem thập thất á ca dương ở nàng danh nghĩa. Trong lúc nhất thời, mọi người trừ bỏ đỏ mắt cẩn tần hảo vận, cũng âm thầm suy đoán êm đẹp hoàng thượng như thế nào liền nhớ tới cẩn tần, chẳng lẽ là thái hậu ý tứ. Vô luận mọi người như thế nào tưởng, thập thất A ca vẫn là bị dưỡng ở cẩn tần danh nghĩa. Mà chân thường ở, còn như cũ là thường ở, thẳng đến thập thất A ca vào ngọc điệp, Khang Hy cũng chưa đem nàng thăng vì quý nhân, như cũ là thường ở đãi ngộ. Đối với Khang Hy như thế hành sự, Vương Mật Hành chỉ âm thầm cảm khái câu, nguyên lai, Khang Hy cũng là thập phần lòng dạ hẹp hòi. Chân thương ở bất quá là giấu giếm có thai việc, liền rơi vào như vậy hoàn cảnh, bạch bạch vì người khác may áo cưới, liền cái quý nhân vị phân cũng chưa vất thượng. Bất quá chỉ tưởng tượng, Vương Mật Hành liền minh bạch, thân là đế vương, Khang Hy nhất không thể chịu đựng đó là lừa gạt, đặc biệt vẫn là bị một nữ nhân lừa gạt. Chân thương ở như vậy, đảo cũng không tính ngoan uổng. Nhưng thật ra cẩn tần, được thập thất A ca, Vương Mật Hành cũng thay nàng cao hứng một phen. Tuy rằng ở chung không nhiều lắm, nhưng đều là hàng nữ, cẩn tần tính tình lại thực hảo, cũng nên có cái tốt đừng ra. Tiến cung lâu như vậy, Vương Mật Hành càng là biết, hậu cung phi tần nếu là không có con nối dõi, liền không có đừng ra. Mà trong lịch sử thập thất A ca dận lễ, kết cục vẫn là thực tốt, Ung Chính Nguyên Niên bị phong làm nhiều là quả quân vương, trước sau trưởng quản lý phiên viện, hộ bộ tam kho, thâm được sủng ái tin. Chết bệnh lúc sau lại có thể lấy Ung Chính ấu tử ái tân giác La Hoàng Chiêm vì tự, nghĩ đến cũng là cực đến Ung Chính coi trọng. Hôm nay buổi tối Vương Mật Hành bồi Khang Hy dùng bữa, chỉ ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa. Khang Hy nhướng mày, nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Vương Mật Hành đành phải cầm lấy chiếc đũa, duỗi tay kẹp hướng mấy mâm thanh đạm tiểu thái, chỉ ăn một lát, đột nhiên liền nổi lên một trận ghê tởm. Khang Hy vội đứng dậy, đi đến bên người nàng nói, làm sao vậy? Chính là có cái gì không thoải mái. Vương Mật Hành còn không có mở miệng, đứng ở nơi đó thu mai trên mặt vui vẻ, ra tiếng nói, chủ tử chẳng lẽ là có hỉ. Khang Hy vừa nghe, trên mặt lập tức liền lộ ra một mặt vui mừng, vội phân phó người chuyển thái y để lại đây. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy đến không thể tưởng tượng, nàng tuy rằng biết thập thất A ca xuống dưới nên là nàng 18 A ca, lại nơi nào tưởng được đến, sẽ nhanh như vậy liền có thai. Chẳng được bao lâu, thái y liền vội vội vàng vàng chạy tới, bắt mạch lúc sau, không chút do dự lắc lắc ống tay áo hình móng ngựa, lui ra phía sau một bước quỳ gối Khang Hy trước mặt, nô tài chúc mừng hoàng thượng, mật phi nương nương thật là có hỷ. Khang Hy nghe xong, tất nhiên là cao hứng, phất phất tay đã kêu thái y lui ra, kỳ tường cung từ trên xuống dưới tất cả đều được ban thưởng. Nô tỳ, nô tài, tạ hoàng thượng ban thưởng. Được ban thưởng cung nữ thái giám đều quỳ gối cửa đại điện dập đầu tạ ơn. Khang Hy mới phất tay kêu hầu hạ người lui ra. Trong điện, chỉ để lại Khang Hy cùng Vương Mật Hành hai người. Xác định có thai sau, Vương Mật Hành chính mình đều cảm thấy đứa nhỏ này tới quá nhanh, bất quá nghĩ này mấy tháng Khang Hy như vậy ra sức, cũng là có thể giải thích vì sao nhanh như vậy liền có thai. Như vậy nghĩ, Vương Mật Hành nhịn không được trừng mắt nhìn ngồi ở chỗ kia Khang Hy liếc mắt một cái, đều do hắn, lại muốn cho nàng bị tội. 10 tháng hoài thai, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trước mấy cái còn hảo, đến sau lại thân mình trọng lại thai nghén cái gì đều ăn không vô, miên bản có bao nhiêu mệt mỏi. Bị Vương Mật Hành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Khang Hy cũng không giận, hảo, có thai còn không cao hứng, chấm chính là cao hứng thử. Hoàng thượng lại không cần sinh hài tử, tự nhiên là cao hứng. Vương Mật Hành ý tứ, Khang Hy tự nhiên nghe hiểu, chỉ bật cười một tiếng, nói, đây là tự nhiên, Mật Nhi là chấm phi tần, tự nhiên nên. Không chờ Khang Hy nói xong, Vương Mật Hành liền mang theo một tia oán giận nói, hầu hạ thần thiếp người đều được ban thưởng, Hoàng thượng lại đem thần thiếp quên ở sau đầu. Vương Mật Hành lời này làm Khang Hy dở khóc dở cười, chỉ nói, như thế nào không có ban thưởng, chờ hài tử sinh hạ tới, chấm mang người đi Tô Châu. Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành liền sững sờ ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại, mãn nhãn vui mừng nói, Hoàng thượng lời này thật sự. Khang Hy nhướng mày, chấm khi nào nói qua lời nói dối. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên cảm thấy rất là cảm động, Khang Hy đối nàng, giống như càng ngày càng không tồi. Chương 190 sản tử. Không đến nửa canh giờ công phu, Vương Mật Hành có thai tin tức liền tại hậu cung truyền mở ra. Cung Tấn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong đầu chỉ ầm ầm một tiếng, lại là liền mắng chửi người nói đều nói không nên lời. Suốt một buổi tối, nàng cũng chưa có thể chớp mắt, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, sắc mặt phá lệ khó coi. Từ cung nữ Thêu Châu hầu hạ rửa mặt trải đầu thỏa đáng sau, Cung Tần quay đầu phân phó Thêu Châu nói, đi chọn tốt hơn đồ vật, bồi bổn cung cấp mật phi nương nương chúc mừng đi. Nghe nàng lời nói, đứng ở phía sau cung nữ Thêu Châu hơi hơi sửng sốt, chần chờ một chút mới gật gật đầu. Nương nương lúc này chẳng lẽ là khí hôn đầu, ngày thường người khác đề cập mật phi hai chữ đều phải sinh một hồi khí. Như thế nào mật phi nương nương có thai, còn muốn qua đi chúc mừng. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nàng trên mặt lại không dám lộ ra vài phần, hành lễ, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị hạ lễ đi. Mới đi ra ngoài trong chốc lát, liền sắc mặt ngưng trọng đi rồi trở về. Nghe được tiếng bước chân, Cung Tân ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt có chút không tốt, chỉ hỏi nói, làm sao vậy, chính là ra chuyện gì. Thêu Châu chần chờ một chút, mới thấp giọng nói, nương nương, Hoàng thượng vừa rồi hạ chỉ nói mật phi nương nương thân mình không khỏe. Lục cung phi tần không có việc gì không được bước vào kỳ tường cung. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu, nói xong lời cuối cùng, thế nhưng có chút hơi hơi phát run. Lời này vừa nói ra, Cung Tần lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hơn nửa ngày, mới cười khổ cười, Hoàng thượng thật đúng là coi trọng nàng, sáng sớm đã đi xuống như vậy ý chỉ. Thấy nàng như vậy, Thêu Châu cũng không hảo khuyên, chỉ nói, mới vừa rồi nô tỳ nhìn công chúa tỉnh. Không bằng nô tỳ bồi nương nương qua đi nhìn một cái công chúa. Nghe được lời này, Cung Tần sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn có chút, rốt cuộc là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, nàng tuy rằng tiếc nuối không có thể sinh cái a ca, nhưng này nữ nhi, nàng cũng giống nhau đau. Vì thế, liền gật gật đầu, đi thiên điện. Mà Vĩnh Hỏa cung bên kia, Đức Phi cùng Nghi Phi đang nói chuyện, nghe được ý chỉ sau, trên mặt như cũ mang theo cười. Lại là một chút khác thường đều nhìn không ra tới. Chờ đến truyền chỉ công công rời đi, Nghi Phi nhịn không được nói, Hoàng thượng như vậy, tỷ tỷ chẳng lẽ một chút đều không tức giận. Nghe Nghi Phi nói, Đức Phi nhìn nàng một cái nói, ngươi cũng nói là Hoàng thượng khí, chúng ta như thế nào có thể sinh đến. Không chờ Nghi Phi mở miệng, nàng lại bổ sung nói, mà kỳ tường cung vị nào, chỉ cần Hoàng thượng trong lòng có nàng, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Tuy rằng biết lời này nói không sai, nhưng Nghi Phi trong mắt như cũ toát ra vài phần không cam lòng. Ở nàng xem ra, từ khi Mật Phi tiến cung sau, Hoàng thượng tựa như thay đổi một người giống nhau. Trước đó vài ngày, thế nhưng làm Dương Họa Sư ở Ngự Hoa Viên cấp Mật Phi bức họa, loại này thù vinh, người khác nhưng chưa bao giờ từng có. Nhưng lại có thể như thế nào, tổng không thể lôi kéo Hoàng thượng đến chính mình trong cung, chỉ có thể ở trong lòng không cam lòng thôi. Tốt xấu. Mật Phi hiện giờ có thai, Hoàng thượng dù sao cũng phải có người hầu hạ. Hiện giờ đảo thành chúng ta cùng nàng tranh sủng, chờ nàng có thai, hoàng thượng đôi mắt mới xem tới được người khác. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng, nghe Nghi Phi nói, không chút nào để ý nói, hoàng thượng sủng ai, cũng không phải là chúng ta có thể làm chủ. Nghe lời này, Nghi Phi trên mặt biểu tình liền có chút cứng đờ, nàng mấy ngày nay thường thường lại đây, bồi Đức Phi nói những lời này, còn không phải muốn mượn tay nàng trừ bỏ mật phi cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện giờ, nay trong cung đầu, có bổn sự này diệt trừ mật phi, cũng liền Đức Phi một người. Nhưng cố tình, Đức Phi chính mình không để bụng, giống như mật phi như thế nào được sủng ái, đều cùng nàng không có một chút ít quan hệ. Cũng không biết, là thật không để bụng vẫn là quá châm ổn. Nghi Phi ở trong lòng đầu thầm mắng một tiếng, bất quá là cái bao con nhộng cung nữ, đảo bày ra dáng vẻ này, cũng không biết phải làm cho ai xem. Đức Phi thấy nàng ngây người, tự nhiên nhìn ra nàng biểu tình có chút không đúng, lại cũng làm bộ không có thấy. Thẳng đến Nghi Phi rời đi sau, Đức Phi mới lạnh lùng nói, tiến cung lâu như vậy, cũng biết sẽ ghen tuông. Mấy năm nay nàng nhưng đã nhìn ra, mật phi cũng không phải là dễ dàng năng động, hoàng thượng trong lòng, sợ là đã đãi nàng cùng người khác bất đồng. Bằng không, hoàng thượng liền sẽ không như vậy không rời đi nàng, có lẽ liền hoàng thượng chính mình đều không có ý thức được, nay sủng sủng thành thói quen. Thói quen loại đồ vật này, dưỡng thành liền rất khó sửa, xem minh bạch điểm này, nàng liền biết chính mình là vô luận như thế nào đều không thể vọng động, miễn cho một vô ý, vĩnh viễn cũng phiên không được thân. Có Khang Hy ý chỉ, vương mật hành chỉ tĩnh tâm dưỡng thai, cái gì đều không cần để ý tới. Nhật tử tuy rằng buồn, lại cũng thanh tĩnh thực, mỗi ngày nhìn xem thư, ăn chút điểm tâm, tản bộ, nhàn nhã tự tại. Bởi vì có thai, kính sự phòng đã đem nàng lục đầu bài cấp triệt xuống dưới, miễn nàng thị tẩm. Nghe nói, Khang Hy mấy ngày nay sủng mới vừa tiến cung từ thường ở, lại là ngày ngày đều phiên nàng thẻ bài. Nghe thấy cái này tin tức khi, vương mật hành không khỏi một trận ác hàn, từ thường ở tuổi mụ vừa mới 14, Khang Hy sao có thể hạ thủ được, chính là châu già gặm cỏ non, này nộn thảo cũng quá non chút đi. Vì thế, chờ đến Khang Hy lại một lần tới nàng trong cung thời điểm, vương mật hành liền làm bộ thuận miệng nhắc tới, hỏi ra tới. Vương mật hành ngồi ở một bên, trộm mà quan sát đến Khang Hy thần sắc. Thấy nàng như vậy, Khang Hy cười khổ một chút, đem trong tay chung trà đặt lên bàn, nhìn nàng nói, chấm liền như vậy cấp khó dằn nổi sao. Từ thương ở vừa mới 14, chấm lại không phải không có đúng mực. Nói lời này thời điểm, Khang Hy trừng mắt nhìn vương mật hành liếc mắt một cái, tức giận nói, chấm chỉ kêu ngươi tĩnh tâm dưỡng thai, chưa từng tưởng rảnh rỗi công phu ngươi đều cân nhắc này đó. Đối với Khang Hy gian dạy, vương mật hành cũng không sợ hãi, chỉ nhỏ giọng nói, thần thiếp bất quá thuận miệng nhắc tới, nơi nào liền suốt ngày cân nhắc này đó. Vương mật hành nói, chuyện vừa chuyển, mang theo vài phần bát quái hương vị hỏi, nhưng thật ra hoàng thượng, như thế nào cố tình làm tuổi nhỏ nhất từ thường ở bồi. Tưởng chạm vào lại không thể đụng vào, kia đến nhiều khó chịu, vương mật hành nửa câu sau lời nói, không dám nói ra. Lời này vừa nói ra, Khang Hy cầm lấy trên bàn chung trà uống một ngụm, hỏi lại, nàng đã là người của ngươi, chấm tự nhiên xem trọng vài phần. Chấm cũng không biết, ngươi như thế nào lại cứ cùng nàng thân cận. Vương mật hành nhìn thoáng qua Khang Hy, không hiểu ra sao, từ thường ở khi nào thành nàng người. Vương mật hành nghĩ nghĩ, mới nghĩ đến trước đó vài ngày nàng phân phó Thu Mai làm nàng nhiều chăm sóc chút từ thường ở, trừ bỏ cái này, nàng thật đúng là nghĩ không ra từ thường ở cùng nàng còn có cái gì giao thoa. Thấy nàng như vậy, Khang Hy chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này đến nhiều không để bụng, mới có thể làm được nàng như vậy a. Nhận thấy được Khang Hy tầm mắt, vương mật hành vội giải thích nói, thần thiếp bất quá là thấy từ thường ở tuổi nhỏ, nơi nào liền tưởng nhiều như vậy. Vương mật hành lời này nói một chút đều không giả, nàng thật sự không tưởng nhiều như vậy, chỉ thuận miệng một câu, không nghĩ tới đã bị Khang Hy vặn vẹo thành như vậy. Không chừng hắn trong đầu, tràn đầy đều là âm mưu quỷ kế, bằng không như thế nào sẽ một kiện nho nhỏ sự tình đã bị hắn phóng đại đến nhiều như vậy lần, lại còn có vặn vẹo sự thật. Nghe vương mật hành nói, Khang Hy nhìn nàng một cái, lại là một câu cũng chưa nói, bất quá kêu biểu tình vương mật hành lại là xem minh bạch, rõ ràng tổn vài phần vô ngữ. Vương mật hành che giấu cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đáy lòng cũng không cảm thấy chính mình làm có bao nhiêu làm cho người ta không nói được lời nào a, rõ ràng là chính hắn hiểu sai. Cũng không biết, mấy ngày nay, Khang Hy cùng từ thường ở một chỗ một thất, muốn ăn lại không thể ăn là như thế nào vượt qua. Lời này, Vương Mật Hành tự nhiên không xin hỏi ra tới. Chỉ là ở kia một ngày sau, Khang Hy lại túc ở Thận Tần chỗ. Vương Mật Hành nghe xong, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Khang Hy nếu có thể vì nàng thủ thân như ngọc, vậy không phải Khang Hy, càng không phải hoàng đế. Nhật tử từng ngày quá đảo cũng thấy thực mau, chỉ chớp mắt liền mau đến sinh sản nhật tử. Một ngày này, Vương Mật Hành cứ theo lẽ thường dùng đồ ăn sáng, mới nhìn trong chốc lát thư, liền cảm thấy bụng đống nhiên đau, bà đỡ đều là trước đó dự bị tốt, nàng bên này tê dần, đã bị đỡ vào phòng sinh. Vương Mật Hành nằm ở trên giường đau mồ hôi đầy đầu, Thu Mai đã sớm phân phó cung nữ đi cản thành cung hồi bẩm Khang Hy. Khang Hy chính phê tấu chương, nghe thế tin tức, lập tức liền buông trong tay tấu chương, di giá lâm kỳ tường cung. Vừa mới bước vào kỳ tường cung cửa, Khang Hy liền nghe được Vương Mật Hành áp lực tiếng rên rỉ. Có như vậy trong nháy mắt, Khang Hy thế nhưng cảm thấy có chút đau lòng, lại cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Có lẽ là bởi vì đã sinh ba cái hài tử duyên cớ, không bao lâu, trong điện liền truyền đến một trận vang dội khóc nỉ non thanh, tới rồi lúc này, Khang Hy dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Không bao lâu, bà đỡ liền đầy mặt vui mừng chạy ra tới, đối với Khang Hy hành lễ, nói, Hoàng thượng, Mật Phi nương nương sinh hạ một cái A ca, mẫu tử bình an. Khang Hy tiến lên một bước, nhìn trong tã lót mềm mại nộn nộn trẻ con, đôi mắt liền có chút rời không ra, chỉ vừa thấy, liền nhìn ra đứa nhỏ này nhất giống Mật Phi. Kia bà đỡ thấy Khang Hy như vậy, tự nhiên là vui mừng không thôi, Hoàng thượng cao hứng, này ban thưởng tất nhiên không thể thiếu. Ở trong cung đầu làm việc, dẫn theo đầu, không phải vì này đó ban thưởng. Vương Mật Hành tỉnh lại, đã là một canh giờ về sau. Từ tỉnh lại sau, một đống ban thưởng liền đưa đến kỳ tường cung. Nhìn đôi ở trong điện tràn đầy đồ vật, Vương Mật Hành cũng không biết là nên cao hứng hay là nên mực, còn như vậy đi xuống, liền phải đổi cái đại điểm nhi phòng. Đối với Khang Hy loại này một cao hứng liền ban thưởng đồ vật thói quen, Vương Mật Hành thâm tưởng một loại tật xấu, chắc không được tứ A-K đăng cơ thời điểm quốc khố hư không, nghĩ đến đều là bị Khang Hy như vậy tiêu xài rớt. Lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai, Khang Hy lại phái Lý Đức Toàn lại đây, chỉ dẫn theo một câu, Hoàng thượng nói, nương nương rảnh rỗi không có việc gì, không bằng làm một ít đồ vật nhi, toàn cho là giải buồn nhi. Lý Đức Toàn nói lời này khi, trên mặt mang theo vài phần mất tự nhiên thần sắc. Một hồi lâu, Vương Mật Hành mới hiểu được lại đây, Khang Hy đây là trần trụi cùng nàng muốn lễ vật. Lý Đức Toàn rời đi sau, Vương Mật Hành liền nghĩ nên đưa Khang Hy thứ gì. Thu nhân ra nhiều như vậy ban thưởng, tự nhiên phải hảo hảo tỏ vẻ một phen. Tiền, hắn không thiếu, thiếu nàng cũng không có. Mặt khác gì đó, hắn càng là không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Mật Hành mới quyết định, phải cho Khang Hy làm một kiện áo ngủ. Lại không nghĩ rằng, này một làm, liền làm vài tháng, chờ đến năm tuần trước một ngày, mới đặt tới Khang Hy trước mặt. Vương Mật Hành thừa nhận, nàng là muốn mượn này áo ngủ lấy lòng Khang Hy, cho nên, mới chuyên môn chọn cái này nhật tử đưa cho hắn. Nàng như vậy lấy lòng, Khang Hy tự nhiên nhìn ra tới, đem nàng đè ở dưới thân lăn lộn hơn phân nửa đêm, mới cười hỏi, Mật Nhi hôm nay như thế nào như vậy chủ động. Vương Mật Hành mới vừa rồi rất là lớn mật, lúc này nghe được Khang Hy nói lại là có chút ngượng ngùng. Hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, toàn đương, là thần thiếp lấy lòng Hoàng thượng đi. Khang Hy nghe, nhất thời á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ, hắn không biết đây là lấy lòng. Chương 191 quay về. Lần này năm tuần, các A ca hơn phân nửa muốn đi theo, mà Phi Tần Vinh Phi, Nghi Phi, Huệ Tần còn có vài vị mới vừa tiến cung đáp ứng, thường ở cung đều ở đi theo danh sách chung. Đức Phi tắc bị lưu lại xử lý cung vụ, Cẩn Tần tuy là hắn nữ, cần phải chiếu cố thập thất A ca lại muốn phụng dưỡng Thái Hậu, liền chưa tùy giá đi ra ngoài. Mấy năm nay, Thái Hậu thân mình càng thêm không tốt, thật là nhất thời cũng không rời đi nàng. Sáng sớm Vương Mật Hành liền tỉnh lại, rửa mặt trải đầu giả dạng sau lại sai người gọi tới hai vị ma ma hảo sinh dặn dò một phen. Tuy là như thế, Vương Mật Hành vẫn là có chút không yên tâm. Hảo, Dận Lộc cùng Dận Giới đều có các ma ma chăm sóc, sắc tính tính tình ngươi cũng biết, có thể làm người khi dễ đi. Khang Hy nói, nhẹ nhàng ôm Vương Mật Hành bả vai, nói, ngươi nếu không yên tâm, chấm lưu mấy cái ám vệ canh giữ ở kỳ tường cung, lại làm Thu Nhụy lại đây hầu hạ. Thu Nhụy là Càn Thanh cung đại cung nữ. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành không cấm sửng sốt, hơn nửa ngày mới cười ngồi xổm thân hành lễ, thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Khang Hy duỗi tay nâng dậy Vương Mật Hành, không biết vì sao, lại có chút không muốn nhìn đến nàng ở chính mình trước mặt ốn gối bộ dáng. Lời này, Khang Hy tự nhiên sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Dùng đồ ăn sáng sau, lại cùng Vương Mật Hành cùng đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu thỉnh an. Ngự giá lúc này mới mênh mông quần quận mà rời đi kinh sư. Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu, nhìn bên ngoài loan giá dù cái che vân, tinh kỳ che lấp mặt trời, lọt vào trong tầm mắt đều là minh hoàng sắc tấn hiện uy nghiêm nghi thức, đột nhiên liền có chung giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng vào cung khi, cũng là cái dạng này minh hoàng sắc, chỉ là lúc ấy chúng hoàng tử còn nhỏ, đi theo người chung chỉ có hoàng thái tử cùng đại A ca vài vị. Lại có, chính là Trần Đình kính trở trọng thần. Dọc theo đường đi, loan giá nghi thức trình tề, đi theo cung nữ bọn thái giám các tư này trước, nơi đi đến không có chỗ nào mà không phải là yên tĩnh sạch sẽ. Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu, càng đi năm đi, càng có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Đợi cho 3 tháng trung tuần, loan giá đến Tô Châu khi, loại này thấp thỏm tác chuyển vì một loại vội vàng. Ở thánh giá mau đến lúc đó, Tô Châu một đường quan viên sớm chờ ở đại lộ hai bên tiếp giá, Vương Mật Hành ngồi ở bên trong tiệu. Xuyên thấu qua lưới cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mọi người vùi đầu với đá cẩm thạch trên mặt đất, hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lại trước sau không có vén rèm lên, chỉ xuyên thấu qua mảnh khe hở nhìn bên ngoài hết thảy. Thật vất vả đến hành cung, Vương Mật Hành lại là càng thêm đứng ngồi không yên. Chủ tử ngài đừng có gấp, đã tới Tô Châu, tổng có thể thấy thượng một mặt, nghe nói hoàng thượng chính vội vàng tiếp kiến quan viên, có lẽ là không cố thượng cũng là có. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành gật gật đầu, cũng biết là chính mình nóng vội. Lại không nghĩ rằng, đêm đó, Lý Đức Toàn liền tới đây truyền Khang Hy khẩu dụ, Mật Phi nương nương, Hoàng thượng phân phó nô tài cấp nương nương truyền lời, ngự chuẩn nương nương về nhà thăm người thân, Hoàng thượng nói, làm thập ngũ á ca cùng nương nương cùng đi. Hoàng thượng nhưng nói có thể lưu mấy ngày. Nghe Vương Mật Hành nói, Lý Đức Toàn trên mặt lại hiện lên một mặt không được tự nhiên biểu tình, chỉ trả lời, Hoàng thượng nói, làm nương nương chính mình nhìn hành sự, tổng không hảo quay đầu lại làm nương nương có nói đầu. Bất quá nô tài cho rằng, nương nương ngây ngốc 2-3 ngày liền có thể, bên người hoàng thượng, dù sao cũng phải có người hầu hạ. Lý Đức Toàn nâng đầu, lại thêm một câu, lời này tự nhiên không phải Khang Hy phân phó. Vương Mật Hành cười cười, nói, làm phiền công công cùng hoàng thượng nói một tiếng, nói buồn cung qua mấy ngày tự mình đi tạ ơn. Vương Mật Hành nghĩ, lại hỏi, không biết hoàng thượng khá vậy sẽ đi. Lý Đức Toàn đấy mắt mang theo chút ẩn ẩn ý cười, nhỏ giọng nói, nương nương yên tâm, hoàng thượng nói, nếu là nương nương hỏi, đã kêu nô tài cáo nương nương một tiếng, lần này, thánh giá sẽ không đột đến. Vương Mật Hành nghe, chiều Lý Đức Toàn cười cười, trong lòng lại sớm đem Khang Hy quất roi hảo chút biến. Này nam nhân, khi nào có thể đứng đắn chút, không duyên cớ làm Lý Đức Toàn nhìn nàng chê cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Mật Hành đã bị một hàng thị vệ hộ tống rời đi hành cung, đương Quốc Kiệu đi qua từng điều quen thuộc mà lại xa lạ phố hẻm khi, Vương Mật Hành hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Ngạch nương muốn khóc, cũng đừng chịu đựng, tả hữu nhi tử cũng sẽ không chê cười ngạch nương. Giận dỗi tay bắt lấy tay nàng, nghiêm trang nói. Nghe nhi tử nói, Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới, ngạch nương mới không có muốn khóc, chỉ là gần hương tình khiếp sao. Vương Mật Hành nói còn chưa nói xong, đã bị giận tiếp lời nói. Vương Mật Hành sửng sốt, giận lại cười vươn tay tới cấp nàng xoa xoa nước mắt. Ngạch nương đừng khóc, bằng không Hoàng A Mã sẽ trách cứ nhi tử không có chiếu cố hảo ngạch nương. Nghe lời này, Vương Mật Hành trong lòng mềm mại, nhịn không được nói, ngươi Hoàng A Mã đó là doa ngươi. Giận đôi mắt chớp chớp, mới nói, mới không phải, Hoàng A Mã tuy rằng đau nhi tử, lại là càng để ý ngạch nương lại không phải không biết. Dù sao nhi tử cũng đã thói quen. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành liền có chút hết chỗ nói rồi. Này nhi tử như thế nào cùng Khang Hy giống nhau, miệng cũng lợi hại như vậy. Một đoạn nho nhỏ nhạc đệm qua đi, Vương Mật Hành tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp chút. Đương Cố Kiệu dừng lại thời điểm, mới phát hiện, bất chi bất giác chung, cũng đã về đến nhà. Vương Mật Hành gấp không chờ nổi đi xuống Cố Kiệu. Liền thấy nhà mình lao cha cùng mẫu thân còn có liên can người chợt đều quỳ gối trên mặt đất. Vi thần gặp qua nương nương. Vương Mật Hành bước nhanh đi ra phía trước, rồi tay đem nhà mình lao cha đỡ lên. Mà giận, thắc đem quỳ gối bên cạnh bà ngoại đỡ lên. Cha không cần đa lễ, nữ nhi thật vất vả mới trở về một lần, mau chút vào đi thôi. Nói, liền thân thủ đỡ hắn đi vào. Không dám, không dám, sao dám làm phiền nương nương. Vương Quốc Chính thoái thác vài cái, chỉ nói. Vương Mật Hành chỉ làm như không có nghe thấy, đỡ hắn tới rồi chính đường, nhà mình lao cha tính tình nàng là nhất hiểu biết bất quá, quân quân thần thần, nàng bất quá đi rồi mấy năm nay, liền không lo nàng là nữ nhi. Đỡ nhà mình lao cha cùng mẫu thân ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng sau, Vương Mật Hành mới lui ra phía sau một bước, quỳ gối trên mặt đất, nữ nhi bất hiếu, lâu như vậy mới trở về. Hảo, hảo, mau đứng lên, lên. Trước hết mở miệng chính là nhà mình lao cha, giống như trước đây, xem không được nàng chịu một chút khổ.